Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 301 kích hoạt 60 hạt giống long tượng thánh nữ phượng tộc phong thái ghi. Động tĩnh nhỏ chút, nếu lại dám hù cá của ta chạy mất thì ta đảm bảo sẽ đưa ngươi đi viện nghiên cứu cắt miếng đấy. Khóe mắt Huyết Lệ Hàn ngập tràn ý cười, động tác trên tay thì lại không chút chậm trễ, trở tay lập tức bố trí một cái trận pháp bao phủ cả trang viên, ý đồ ngăn cách dò xét đến từ bên ngoài. Tô Trạch lười phản ứng lão già, mũi chân điểm nhẹ, sau đó đã xuất hiện ở trên đất trống phía xa xa, đoạn ngồi xếp bằng xuống. Tạm thời không cần gấp gáp tu luyện Ma Ha Quyền, kiếm hoàng điển cấp S cũng như vậy, ít nhất cũng không thể tu luyện ở chỗ này. Nếu không, chỉ cần vài phút mình đã trực tiếp viên mãn luôn, vậy thì không thể giải thích rõ ràng được, nhất định lão Tuyết sẽ tóm mình cắt miếng đi nghiên cứu mất thôi. Cho nên, trước tiên vẫn nên kích hoạt một vài hạt giống long tượng là tốt nhất. Tô Trạch gọi giao diện hệ thống ra, chuẩn bị bắt đầu kích hoạt. Tu vi còn thừa 2.190.000. Không lãng phí thời gian thêm, dường như chỉ trong chớp mắt, tu vi 80.000 năm đã biến mất không thấy, tu vi còn thừa rớt xuống còn 2.110.000. Ầm ầm. Xuất hiện tiếng vang nặng nề ngột ngạt hệt như sấm rền, vang vọng khắp trang viên. Kim quang chợt hiện, từng luồng ánh sáng xông thẳng tới chân trời, kim mang sáng chói nồng đậm hệt như thực chất. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt ấy đã ngưng tụ thành hình một con voi khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chấm chấm chấm. Rốt cuộc thằng nhóc này tu luyện công pháp gì thế, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải lần đầu tiên Tuyết Lệ Hàn gặp được, nhưng vẫn nhịn không được kinh ngạc tán thán. Lữ Tranh Đạo lắc đầu lên tiếng, ai biết được chứ, chỉ mỗi hư ảnh ngưng tụ ra kia cũng rất không bình thường, ngay cả Hắc Ma cũng cảm nhận được một loại áp chế trên phương diện huyết mạch. Không phải chứ, Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc. Không phải tên kia cũng sắp đến gần thuần huyết rồi sao còn có thể cảm nhận được áp chế huyết mạch? Lữ Tranh Đạo gật đầu, tiếp đó quay người, nhàn nhạt nói, bất kể như thế nào, đây cũng là cơ duyên của Tô Trạch, cứ mặc hắn đi thôi. Cũng đúng, ta có dự cảm, hôm nay nhất định có thể câu được một con hàng to 30 cân trở lên. Tuyết Lệ Hàn ngồi ở trên tảng đá, bắt đầu thuần thục móc mồi câu. Ha ha, Lữ Tranh Đạo bật lên một tiếng cười nhạo. Động tác trên tay cũng không chậm, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Chấm chấm chấm. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, kim quang chậm rãi tiêu tán, dị tượng biến mất không còn. Tô Trạch bình tĩnh ngồi dưới đất, nội thị bản thân. Chỉ thấy được 273 hạt giống long tượng trong thân thể lóe lên kim quang, năng lượng tinh thuần di chuyển giữa các hạt giống truyền lại. Một lúc kích hoạt 60 hạt giống long tượng. Tiêu hao tu vi đến tận 480.000 năm. Trình độ hùng hậu của lực lượng và linh lực của Tô Trạch tăng vọt một đoạn lớn. Tu vi còn thừa 1.710.000. Tu vi còn thừa vẫn còn rất nhiều, vẫn có thể kích hoạt hơn 100 hạt giống long tượng nữa. Nhưng Tô Trạch mơ hồ cảm thấy trong cơ thể truyền tới cảm giác như sôi sưng lên, mỗi thớ cơ, bắp thịt đều truyền đến từng đợt đau nhức. Cẩn thận nghĩ một lượt, trong 10 ngày qua, cũng đã kích hoạt hơn 100 hạt giống long tượng rồi. Trong thời gian ngắn mà kích hoạt quá nhiều sẽ tạo thành một vài gánh nặng đối với thân thể. Tô Trạch nhắm mắt lại, vận chuyển long tượng tu thân quyết, cẩn thận cảm nhận một phen, khẳng định thân thể của mình vẫn có thể tiếp tục kích hoạt. Chẳng qua nếu không tiêu hóa mấy ngày thì rất có thể sẽ có một chút ảnh hưởng với chiến lực. Vì lý do an toàn, cũng vì để tránh phải biến thành một kẻ mũm mĩm lần nữa, hắn quyết định giảm tốc độ kích hoạt lại một chút. Hơn nữa đòn sát thủ của hắn, chính là dựa vào việc liên tiếp kích hoạt 10 hạt giống long tượng, nhờ lực lượng cường hãn bộc phát ra lúc đó mà phát động một kích mạnh nhất. Nếu để cho thân thể sớm đạt đến cực hạn thì sẽ không thể sử dụng chiêu này được. Tô Trạch thở ra một ngụm chọc khí, đứng dậy hoạt động gân cốt. Tiểu Thanh đi theo tiền bối Hắc Long không biết tu luyện ở chỗ nào, về phần tiểu hỏa hình như sư phụ đã có sắp xếp, chỉ có mỗi hắc đản lười biếng uể oải nằm trên bụi cỏ. Hơi lay động cũng không biết đang làm gì. Lúc này là đang giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi trên thân hắc đản, mơ hồ có thể nhìn thấy trong vỏ trứng có một cái bóng mờ. Tô Trạch tập trung tinh thần nhìn kỹ, nhưng vẫn không thấy rõ được hình dáng ra sao, như thể thứ vừa mới xuất hiện chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng vẫn có thể xác định một chút. Đó chính là bên trong vỏ trứng thật sự có sinh vật tồn tại. Lúc trước, Tô Trạch nhìn thấy biểu hiện sau khi lột xác của Hắc Đản, có một dạo cho rằng bên trong Hắc Đản là đặc ruột, bây giờ nhìn lại chắc là đoán sai rồi. Sư phụ, tiểu hỏa đành nhờ ngươi rồi. Lên tiếng chào tạm biệt với Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn, Tô Trạch bèn rời đi trang viên. Về đến nhà, Kiếm Linh trước tiên biến thành hình người, ngồi ở trên ghế salon, tay cầm điều khiển từ xa mở tivi lên. Đừng cứ suốt ngày đi xem mấy cái phim tình yêu thanh xuân đau thương máu chó đến cực điểm đó nữa, sớm khôi phục thực lực một chút, chữa khỏi bệnh cho ngươi mới là quan trọng. Tô Trạch thấy vậy không biết phải nhắc nhở thế nào, đành hỏi tiếp, bây giờ là tình huống gì, khi nào ngươi mới có thể khôi phục đến cao giai trong khoảng thời gian này, ta đã cho ngươi hấp thu không ít lực lượng tinh thần rồi, sao vẫn không thấy chút động tĩnh nào vậy chứ? Ta không có bệnh, Kiếm Linh ném cho Tô Trạch một cái lườm sắc lẻm, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, phỏng chừng nhanh thôi, bây giờ ta xem tivi chính là vì tình tiết bên trong có thể kích thích đến lực lượng trong linh hồn ta, có tác dụng giúp ta khôi phục thực lực, ngươi thì biết cái gì? Dứt lời, nàng còn bổ sung thêm một câu. Phỏng chừng nhanh thì khoảng 1-2 tháng. Tô Trạch gật đầu, Kiếm Linh khôi phục càng nhanh càng tốt. Võ đạo, kiếm đạo, đạo ngự thú, ba thứ đều tiến bộ cùng lúc, hắn không muốn chậm trễ bất kỳ một thứ nào. Lúc sau ta phải nói với viện trưởng một tiếng, không được tiết lộ thực lực võ đạo của ta, ta còn chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt âm, dùng để phòng thân nữa. Hết chương 301. Chương 302 tin tức của thiên kiêu vạn tộc. Tô Trạch nói nhỏ, đoạn không tiếp tục nói chuyện với Kiếm Linh nữa, xoay người đi vào phòng của mình. Cảm giác ê ẩm căn phòng trong cơ thể dần dần biến mất, thân thể đang từ từ thích ứng với lực lượng và linh lực tăng vọt trong cơ thể. Tô Trạch đi tới trước máy vi tính, xuất phát từ tâm tư muốn giết thời gian, bèn mở diễn đàn trường ra. Phân tích thực lực của đạo tặc hái hoa Tô Thần. Mới vừa mở diễn đàn ra, một cái tiêu đề được in đậm ghim ở trên cùng nhất tức khắc hấp dẫn sự chú ý của Tô Trạch. Tình huống gì thế này đạo tặc hái hoa? Tô Trạch vội vàng tìm kiếm từ khóa, đạo tặc hái hoa, lật tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được bài đăng đầu tiên. 5 phút sau. Khóe miệng Tô Trạch giật giật, trong lúc nhất thời rơi vào yên lặng. Thôi đi, người lớn không chấp trẻ nhỏ, trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, không cần phải so đo chấp nhặt với tiểu tử này. Trong màn hình, cái tên của chủ topic, người đăng bài đầu tiên đưa ra danh xưng đạo tặc hái hoa này, khá là nổi bật. Thâm tình đệ nhất liên minh Thanh Thanh. Không cần hoài nghi nữa, nhất định là bài đăng của cái tên Diệp Thanh kia rồi. Không chỉ có như vậy, trong trang chủ của chủ topic toàn là những phân tích có liên quan đến Tô Trạch, từ việc ăn mặc ngủ nghỉ, cho đến giới tính của linh thú, có đến tận 97 bài viết. Tô Trạch thở dài thườn thượt, sắc mặt biến thành màu đen tắt đi trang chủ của Diệp Thanh, bắt đầu xem những nội dung khác trên diễn đàn. Mới vừa kéo giao diện xuống một chút, mấy cái bài viết tinh hoa lập tức xuất hiện. Chiến tích của thánh nữ phượng tộc Phong Thái Vi và suy đoán thực lực hiện giờ. Tộc huyết thần hư hư thực thực có xuất hiện thiên kiêu mới, thực lực vượt xa đám người Anissa. Thiên kiêu của bộ tộc Thiên Ngưu lực chiến hai tên kim đan hậu kỳ, đồng thời thành công giết ngược lại. Tô Trạch thấy vậy thì hứng thú hơn nhiều, vội vàng mở bài đăng có liên quan đến thánh nữ phượng tộc ra xem. Chủ topic là học sinh cuối cấp của Học viện Chân Long, trong gia tộc dường như cũng có chút địa vị, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, giống như thực sự có chuyện như vậy. Thế nhưng mọi việc là thật hay giả, vẫn cần chờ kiểm chứng, dẫu sao bản thân chủ topic cũng chỉ là nghe nói, cũng không có nguồn tin tức thực tế. Nhưng mà tìm hiểu sớm một chút vẫn rất cần thiết. Tô Trạch nhìn chằm chằm lên màn hình, bắt đầu nghiêm túc đọc. Lầu 1 là một bức tranh phúc lợi, bắt đầu từ lầu 2 mới là tin tức đứng đắn. Phượng tộc, chính là hậu duệ của thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết, tướng mạo không chênh lệch bao nhiêu so với nhân tộc. Nếu không muốn nói là gần như không có khác biệt gì. Hiển nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thực hư ra sao thì rất khó kiểm chứng. Nhưng vẫn có thể xác định một chút, đó chính là trong cơ thể của người phượng tộc hoàn toàn đều có một tia huyết mạch phượng hoàng. Sự khác biệt giữa mỗi người chính là khác biệt nồng độ huyết mạch. Có người trời sinh nồng độ huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể rất cao, tự nhiên thiên phú cũng rất cao, thực lực mạnh mẽ. Loại người này thường thường đều là thiên tài trong phượng tộc. Mà nghe nói đương kim thánh nữ phượng tộc, Phong Thái Vi, còn xuất hiện hiện tượng phản tổ. Vừa mới sinh ra thì đã xuất hiện dị tượng, ánh lửa đầy trời, có tiếng chim phượng hót từ trên 9 tầng trời truyền tới, sau lưng mọc ra hai cánh, có thần điều thuộc tính hỏa cấp bậc hợp đạo hạ xuống, cam nguyện trở thành người hộ đạo của nó. Nghe nói, chỉ là nghe nói mà thôi, huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể Phong Thái Vi vừa mới sinh ra đã đạt tới trên 5 thành. Tô Trạch tiếp tục kéo màn hình xuống, đến vị trí bài viết thứ 3. Thực lực của Phong Thái Vi hôm nay, bởi vì đã đạt đến kim đan trung kỳ, thậm chí có thể đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Thực lực của nàng rất mạnh mẽ, cường giả kim đan hậu kỳ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, thậm chí đồn rằng nàng còn có thể giết trong nháy mắt luôn. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, nghe nói Phong Thái Vi sở hữu một mái tóc màu đỏ, vóc người tuyệt đẹp, một đôi mắt phượng nhìn qua vô cùng rực rỡ, dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt, chỉ tiếc là không có ảnh chụp, đáng tiếc. Tô Trạch cau mày lại, tiếp tục kéo giao diện xuống. Nhưng phía dưới đều là suy đoán của một số người. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là từng bức tranh phúc lợi hiện lên, hình ảnh khó coi đập vào mắt. Một đám nghiện lông mềm mịn. Tô Trạch lắc đầu, nhịn không được chửi đậu xanh rau má một câu, sau đó lại tiếp tục mở bài đăng tinh hoa khác. Tộc huyết thần hư hư thực thực có xuất hiện thiên kiêu mới chiến lực mạnh mẽ, thực lực vượt xa đám người Anissa. Cái tiêu đề này rất thu hút ánh mắt người xem, lượt đọc không phân cao thấp với bài đăng thánh nữ phượng tộc kia. Trước đây không lâu, huyết thần tộc mới vừa từ liên minh nhân tộc trở về, luận bàn với thiên kiêu nhân tộc làm cho cả toàn liên minh đều chú ý, bây giờ nhiệt độ vẫn còn rất cao. Quy củ cũ, lầu một không phải tin tức về thiên kiêu của tộc huyết thần, mà là mấy bức tranh phúc lợi vừa lộ liễu lại mê người, lầu 2 mới bắt đầu có tin tức nghiêm chỉnh. Tin tức lớn siêu cấp nóng lần trước tới nhân tộc chúng ta giao lưu so tài, hình như không phải toàn bộ đều là thiên kiêu của bọn họ. Còn có một nhân vật cực kỳ lợi hại không có tới, lần này tộc huyết thần đại bại mà về, cao tầng tộc huyết thần tức giận nên đã gọi tên thiên kiêu này lên. Theo nguồn tin tức đáng tin, gã này tên là Anthony, có danh xưng là thiên tài mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của tộc huyết thần, mới vừa xuất hiện, đã trực tiếp đánh bại đám người Anissa, hơn nữa nghe nói còn là lấy ít đánh nhiều. Nghe nói bây giờ đám thiên kiêu của tộc huyết thần kia cũng công nhận thực lực của hắn, địa vị biến thành tương tự như Tô Trạch của chúng ta vậy. Hình như thực lực đang ở trình độ kim đan trung kỳ, lập tức sẽ tăng lên kim đan hậu kỳ. Nhưng mà trọng điểm ở đây không phải thực lực của hắn, mà là hắn cũng nắm giữ một loại đạo tắc. Hết chương 302. Chương 303 tin tức của thiên kiêu vạn tộc 2. Về phần cụ thể là đạo tắc gì? Thì không rõ lắm, nhưng chắc chắn là không lợi hại như Tô Trạch của chúng ta, đạo tắc không gian chính là một trong hai đại pháp tắc thượng vị, trừ phi thứ tiểu tử kia nắm giữ cũng là pháp tắc thượng vị, nếu không khẳng định không phải là đối thủ của Tô Thần chúng ta. Đằng sau cũng suy đoán rất nhiều, có một số là tin tức nho nhỏ, tính chân thực là không thể chắc chắn. Cũng nắm giữ đạo tắc sao? Tô Trạch sờ cằm, trái lại cũng có hơi tò mò. Lo lắng thì chẳng lo lắng chút nào, đời này cũng không có khả năng lo lắng. Cái gã tộc huyết thần kia có mạnh mẽ tới đâu, cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Điểm này Tô Trạch rất tự tin, tu vi 1.710.000 năm vẫn còn chưa sử dụng, cách thời gian bắt đầu đại hội vạn tộc còn có hơn một tháng nữa, đủ cho ta đột phá đến kim đan hậu kỳ thậm chí là viên mãn. Đến lúc đó, nếu như gã tộc huyết thần kia không biết thức thời, cùng lắm thì lại thu thập bọn họ một trận thôi. Tô Trạch cười cười, bắt đầu kiểm tra những bài đăng tinh hoa khác. Bộ tộc Thiên Ngưu, cũng giống như phượng tộc, trong cơ thể đều có huyết mạch của sinh vật viễn cổ, trời sinh có lực lượng vô cùng to lớn, lực lượng kinh khủng, thân thể mạnh mẽ, có thể nói thân thể là trần nhà của thế giới một tên thiên kiêu của bọn họ, đối mặt với hai cường giả kim đan hậu kỳ vây công, chẳng những không lùi mà còn tiến tới, cứng rắn xé nát hai tên cường giả kia. Bộ tộc Thất Tinh Cô, vốn chỉ là một chủng tộc nhỏ, thiên phú trên chiến lực cũng không có điểm nào vượt trội, bây giờ bỗng dưng xuất hiện một nhân vật lợi hại, thực lực rất dọa người, thủ đoạn công kích quỷ dị muốn chết, đối thủ bình thường còn chưa kịp phát hiện thì đã gục rồi. Có người suy đoán, kẻ này có thể lợi dụng bào tử để công kích, nhưng mà đó chỉ là suy đoán, tin tức cụ thể vẫn không quá rõ ràng. Vương tử của tộc tinh linh, có thuật cung tiến bách phát bách chúng, vũ khí có lai lịch rất lớn, là một món linh bảo, không rõ cấp bậc cụ thể. Tộc tinh linh cũng coi như bộ tộc mạnh mẽ uy tín lâu năm, số người tham gia đại hội vạn tộc năm nay rất nhiều, hoàn toàn không giống với hình tượng không hỏi thế sự trước đó. Bộ tộc địa quật, không biết được tình huống cụ thể ra sao, vẫn luôn sống trong thế giới dưới lòng đất, rất ít khi câu thông với thế giới bên ngoài, giờ đây cũng đi ra tham gia đại hội vạn tộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một chuỗi tin tức liên tiếp xuất hiện, các loại chủng tộc dồn dập hiện ra ở trước mắt Tô Trạch. Trong đó có rất nhiều chủng tộc hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ, thậm chí còn có một vài chủng tộc lánh đời, lúc này đều xuất hiện. Mục tiêu cũng rất rõ ràng, đại hội vạn tộc. Xem ra thăng tiên đài có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ nha. Tô Trạch lẩm bẩm một câu, trong lòng không khỏi tò mò, muốn biết rốt cuộc thăng tiên đài kia thần kỳ đến như thế nào, lại chọc cho nhiều chủng tộc xuất hiện như vậy. Đại hội vạn tộc lần này, vô luận là trên quy mô, hay là trên thực lực của tuyển thủ dự thi, cũng đều bỏ xa đại hội vạn tộc trước đó. Mà căn nguyên tất cả, cũng là bởi vì thăng tiên đài xuất hiện. Đương nhiên, không loại trừ còn có những nguyên nhân khác, chẳng qua là Tô Trạch còn không biết mà thôi. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể đại chiến một trận vui vẻ tràn trề. Nhưng mà đối thủ trước đó cũng quá bất tranh khí, không một ai có thể để cho hắn ra tay toàn lực. Hy vọng thực lực của những người đó không phải do thổi phồng lên. Tô Trạch thấp giọng thì thầm, quay người đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Kiếm Linh, chuẩn bị hỏi một chút tin tức liên quan đến những chủng tộc kỳ quái kia. Mặc dù trí nhớ của Kiếm Linh xuất hiện thiếu sót, thế nhưng vẫn còn nhớ được một số tin tức. Vì vậy, một người một linh rất nhanh bắt đầu trao đổi. Mấy ngày liên tiếp, Tô Trạch đều đang xem lướt qua đủ loại tin tức. Nhàn rỗi không làm gì thì đi đến trang viên nhìn xem Tiểu Thanh với Tiểu Hỏa ra sao. Nhưng hình như Hắc Long và Tiểu Thanh vẫn chưa về, mà Lữ Tranh Đạo cũng chẳng thấy đâu. Nghe Lão Tuyết nói thì là đưa Tiểu Hỏa đi nhận truyền thừa của tộc Chu Tước. Tình huống cụ thể ra sao thì hắn không biết, nói đúng ra thì là hỏi gì cũng không biết. Tô Trạch không hỏi nhiều, ngày nào cũng là từ hai chỗ đó nối thành một đường. Trừ lần đó ra thì ngoài hai chỗ là trang viên và căn hộ, hắn chẳng đi nơi nào khác. Việc làm của mỗi ngày cứ như thế lặp đi lặp lại. Chủ yếu là hai chuyện kích hoạt hạt giống long tượng và truyền cho hắc đản. Chấm chấm chấm. 7 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tô Trạch truyền xong tu vi thu được tổng cộng 200.000. Nhưng mà tiêu hao còn nhiều hơn nữa. Mỗi ngày kích hoạt 5 hạt giống long tượng, tu vi một ngày tiêu hao đến 40.000, 7 ngày tiêu hao tu vi 280.000. Mà tu vi còn thừa lại ngày hôm nay đã giảm xuống còn có 1.550.000. Còn số lượng hạt giống long tượng đạt đến 308 viên. Thực lực của hắn đã tăng lên đến cảnh giới viên mãn của kim đan trung kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá lên kim đan hậu kỳ. Bây giờ cách lúc đại hội vạn tộc bắt đầu tròn một tháng. Trong phòng khách của căn hộ, Tô Trạch nằm nửa người trên ghế sofa đọc truyện cẩu huyết trên điện thoại, chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nhưng đúng lúc này, miếng ngọc bội ở bên hông bỗng phát ra tia sáng yếu ớt, giọng của Lữ Tranh Đạo cũng truyền vào trong tai Tô Trạch. Đến trang viên đi. Tô Trạch vui mừng từ tận đáy lòng, sư phụ trở về thì chắc là Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng về theo. 7 ngày liên tiếp không có các nàng, trong nhà cũng không có tiếng Tiểu Hỏa díu ra díu dít, nhất thời còn chưa thích ứng được. Đi thôi, đi một chuyến đến trang viên, chắc là đám Tiểu Thanh quay về rồi. Tô Trạch bật người dậy, thúc giục một câu. Lần này Kiếm Linh không đưa ra ý kiến phản đối, mấy ngày vừa rồi không gặp Tiểu Thanh với Tiểu Hỏa, nàng cũng có chút nhớ các nàng rồi. Đương nhiên là Hắc Đản cũng không nói gì thêm. Thời gian nó gia nhập ngắn, chẳng có quyền phát biểu ý kiến gì hết. Hết chương 303. Chương 304 Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa trở về, thuật tinh luyện huyết mạch. Một tia sáng màu vàng kim vọt ra từ cửa sổ ban công, hướng về phía trang viên phía bắc mà tới. Chấm chấm chấm. Một lát sau. Quả nhiên lúc Tô Trạch đáp xuống bên trong trang viên thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bấy giờ Lữ Tranh Đạo đã yên vị trên một khối đá xanh, trong tay nắm lấy nguyên liệu làm mồi, chăm chú vê lại. Tuyết Lệ Hàn ngồi bên cạnh, lén lút đánh giá cách hắn dùng nguyên liệu, cuối cùng lộ ra nụ cười hơi khinh thường. Nhìn thấy Tô Trạch đến, hai người quay đầu lại nhìn qua. Đúng như dự đoán, thực lực của Tô Trạch đã tinh tiến lên không ít. Nhưng hiển nhiên là hai người bọn họ đều lười hỏi thăm. Sau đó Lữ Tranh Đạo ném ra một miếng ngọc phù, chậm rãi nói. Giữ cái này cho cẩn thận, có gì không hiểu thì có thể đến hỏi, ghi nhớ cho kỹ đồ ở bên trong, cái này coi như là đồ dưới đáy hòm của bọn ta rồi đấy. Lông mày của Tô Trạch nhíu lại, sau đó thu ngọc phù lại một cách cẩn thận, định để về rồi xem sau, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Hai tiếng hoan hô truyền đến, cùng với đó là hai tia sáng một xanh một hồng lao đến, nhào vào trong ngực Tô Trạch. Trên mặt Tô Trạch nổi lên ý cười, ánh mắt dịu dàng vuốt vuốt đầu của hai tên tiểu tử. Mà đúng lúc đó một đống thông tin xuất hiện trước mắt làm Tô Trạch nhất thời cảm thấy sững sờ. Thay đổi rồi. Nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thay đổi rồi. Ban đầu vốn không cao lắm, chỉ dưới 5% thôi nhưng giờ lại thay đổi thành 15%. Nồng độ huyết mạch trực tiếp tăng thêm hơn 10%. Đáy mắt Tô Trạch ánh lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lữ Tranh Đạo. Phát hiện ra rồi à? Lữ Tranh Đạo cười nói, đây chính là bản lĩnh quan trọng nhất của bọn ta, tinh luyện huyết mạch. Vẻ mặt hắn trịnh trọng hẳn, trầm giọng nói. Thật ra thì trong cơ thể của đa số các yêu thú đều có thể sẽ có huyết mạch của những linh thú vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua thứ huyết mạch đó quá yếu ớt mỏng manh đến mức gần như không có. Nhưng chúng ta là ngự thú sư, có thể trợ giúp yêu thú tinh luyện huyết mạch trong cơ thể, từng bước một thực hiện bước tiến hóa của sinh mạng, cho đến cuối cùng trở về dáng vẻ ban đầu thì sẽ trở thành loại thần thú mới. Nghe rất mạnh đúng không? Cũng nghịch thiên lắm đúng không? Tô Trạch gật đầu, loại năng lực này quả thật là kinh khủng, nếu như nắm chắc thì chẳng phải cứ tùy tiện tìm một con linh thú đến đều có thể bồi dưỡng thành một con thần thú rồi ư. Không nói đến Tiểu Hỏa, ban đầu huyết mạch thanh long trong cơ thể Tiểu Thanh cũng cực kỳ ít ỏi. Ít đến mức hệ thống cũng không hiển thị ra, chỉ nói là một chút xíu huyết mạch thanh long mà thôi. Nàng có thể từ từ tăng nồng độ huyết mạch, Tô Trạch nghi ngờ rằng thứ nhất có thể là do thực lực tăng lên, thứ hai có thể là do tác dụng phụ của việc truyền tu vi. Hoặc cũng có thể là do khả năng của phần linh lực màu vàng kim. Nguyên nhân cụ thể thì Tô Trạch không rõ lắm, dù sao mỗi ngày truyền tu vi xong là xong việc rồi. Lữ Tranh Đạo chỉ vào Tiểu Thanh, nói một cách từ tốn. Nghịch thiên thì nghịch thiên thôi, nhưng cái này không phải là ngự thú sư nào cũng có thể tu luyện được, yêu cầu rất hà khắc. Ban đầu là vì ta phát hiện người có năng lực tương tự như thế, thế mà có thể tinh luyện được huyết mạch của Thanh Giao Xà, mới từ ngàn dặm xa xôi đi nhận ngươi làm đồ đệ. Thiên phú như thế thế gian hiếm có, cũng chính là nhân tố mấu chốt trong bí pháp tu hành của chúng ta, nếu như không có thiên phú ở mặt này, thì không thể tu luyện được. Nhưng do tên tiểu tử nhà ngươi mất nết quá, khế ước với ba linh thú liên tiếp ngươi không thể đem hết tinh lực lên một trong số bọn chúng, nếu không thì nồng độ huyết mạch của chúng nó đã sớm tăng lên rất nhiều rồi, nào còn cần ta ra tay làm gì nữa. Nói một lúc thì Lữ Tranh Đạo lại bắt đầu phê bình Tô Trạch. Tô Trạch tức mà không nói được gì, cũng không thể nói năng lực của mình là do hệ thống cho được mà. Chỉ có thể bất chấp mà nghe mắng. Sau một lúc lâu thì Lữ Tranh Đạo cũng chuyển chủ đề. Nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng đã tăng lên đến mức độ vừa phải rồi, Hắc Ma cũng truyền thụ bí pháp của Long tộc cho Tiểu Thanh rồi, sau này nó chỉ cần tu luyện từng bước là được. Còn Tiểu Hỏa thì truyền thừa chu tước của ta cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể dạy một phần, phần còn lại thì ngươi tự nghĩ cách đi. Còn Hắc Đản thì cứ tùy nó đi, ta cũng không biết nó là chủng tộc gì nữa. Dù sao chỉ cần bồi dưỡng Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thật tốt thôi thì sau này tiểu tử ngươi vượt qua ta cũng là chuyện dễ hiểu. Còn nữa, cái này ngươi nhớ kỹ cho ta. Lữ Tranh Đạo nhấn mạnh thêm, Tô Trạch cũng vội gật đầu lắng nghe, sợ bỏ qua cái gì quan trọng. Tiểu tử ngươi, bây giờ đang có ba khế ước kinh thú rồi. Thế mà ngươi vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình à? Ngươi nhìn xem, có ngự thú sư nào có thể khế ước đồng thời nhiều linh thú thế không? Không nói đến Hắc Đản, chỉ tính thiên phú của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa hiện nay thôi đã rất cao rồi, lại kết hợp với bí pháp của chúng ta, đã đủ để các nàng tu luyện đến hợp đạo, thậm chí là có thể là cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu tử ngươi nên biết đủ đi. Sau này tốt nhất là ngươi đừng có khế ước linh thú mới nữa. Tô Trạch bị mắng cho to đầu, có chút không hiểu nổi là thế nào, sao tự dưng sư phụ lại nói đến cái này rồi. Tuyết Lệ Hàn ở bên cạnh nhìn Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa một chút, còn có Trảm Tiên Kiếm ở bên hông hắn, khóe môi hơi cong lên. Tiểu tử này, so với mình năm đó còn quá đáng hơn. Tuyết Lệ Hàn vốn định lên tiếng văn lại Lữ Tranh Đạo mấy câu, nhưng mà nghĩ đến cái này thì ngưng lại ngay, híp mắt cười nhìn Tô Trạch cũng không hó hé gì. Tô Trạch không nhịn được phản bác lại một câu, ta cũng đâu có nói là sẽ tiếp tục khế ước linh thú nữa đâu. Hành động của ngươi nói rằng ngươi nhất định sẽ khế ước nhiều linh thú hơn nữa, Lữ Tranh Đạo nói một cách bình thản, không để cho Tô Trạch giải thích. Tô Trạch thấy ngượng nên bèn ngậm miệng lại, cảm thấy dẫu sao hôm nay mình vẫn có chút vô tội đấy chứ. Hết chương 304. Chương 305 khống chế đạo tắc, thực lực của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tăng cao. Mặc dù dựa theo cá tính của hệ thống thì chỉ cần chờ đến khi mình thăng lên đến Nguyên Anh cảnh thì kiểu gì cũng sẽ đưa ra thêm khối danh sách khế ước nữa. Đến lúc đó phải khế ước linh thú mới cho bằng được. Đây là chuyện không cần nghĩ cũng biết, cũng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Chức năng truyền và trả lại có quan hệ chặt chẽ với cảnh giới thực lực của mình, kích hoạt hạt giống long tượng thì cần có tu vi, tu luyện công pháp võ công cũng cần tu vi. Mặc dù Tô Trạch còn chưa dùng đến bao giờ nhưng hệ thống thương thành cũng cần phải có tu vi. Bây giờ số tu vi mà một hạt giống long tượng cần 8.000, thế đến lúc lên được Nguyên Anh cảnh thì sao? Khả năng là còn nhiều hơn nữa, tu vi có thể sẽ trực tiếp lên đến 10.000. Có khả năng là hệ thống cũng biết điều đó, nên mỗi lần thực lực tăng lên một giai đoạn thì nó cũng tăng số lượng truyền và trả lại. Khế ước linh thú thì càng không cần nói đến. Thật ra thì chẳng tiêu hao mấy thời gian của Tô Trạch. Hắn vẫn luôn áp dụng phương pháp nuôi thả, mặc cho linh thú tự trưởng thành, về cơ bản thì không can thiệp gì mấy. Thế cho nên nếu sư phụ sợ mình không quản hết được thì chỉ là lo suông thôi. Chẳng qua bây giờ không nên phản bác lại, Tô Trạch chỉ có thể ngậm mồm, ngoan ngoãn nghe Lữ Tranh Đạo răn dạy. Đối với ngự thú sư thì linh thú khế ước là bạn đồng hành thân mật nhất. Thậm chí có lúc còn quan trọng hơn cả người nhà. Bọn chúng cũng là những sinh vật có trí tuệ có mạng sống, người cũng phải có lúc suy nghĩ đến cảm nhận của các nàng chứ. Vẻ mặt Lữ Tranh Đạo rất nghiêm túc, nói rất đứng đắn. Tô Trạch ngơ ra, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì, sao tự nhiên lại nói chuyện này với hắn thế. Chẳng nhẽ là do Tiểu Thanh hoặc Tiểu Hỏa nói xấu mình rồi. Chắc không phải đâu. Nói một cách công bằng thì Tô Trạch đối xử với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều rất tốt, ngoài lần cắt bớt linh thực của Tiểu Hỏa đó ra thì chẳng có chuyện gì cả. Nếu mà như thế thì tại sao tự nhiên sư phụ lại nói đến chuyện này nhỉ? Lữ Tranh Đạo thích thú nhìn Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, cả Trảm Tiên Kiếm nữa. Cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về phía Hắc Đản. Cái này không tính, ai biết bên trong là cái gì, đến cả chủng tộc còn không biết thì nói gì đến giới tính. Ta chỉ nói đến đây thôi, hy vọng ngươi tự mình xét lại mình đi, ta là sư phụ của ngươi cũng không nên nói ngươi nhiều làm gì, dù sao là đàn ông, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn quá nhỏ. Lữ Tranh Đạo không nói tiếp nữa, vẫy tay ý bảo Tô Trạch đừng quấy rầy mình nữa, xoay người tiếp tục công việc với nguyên liệu làm mồi của mình. Vẻ mặt Tô Trạch lập tức đen như đít nồi, loáng thoáng hiểu được nguyên nhân mà sư phụ nói những lời này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Nhất thời không nói gì. Sao thế Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đồng thanh nói. Tiểu Thanh thì không sao, nhưng mà giọng nói non nớt của Tiểu Hỏa khiến trong lòng Tô Trạch tự dưng cảm thấy tội lỗi. Được rồi, không nghĩ những cái này nữa, cùng lắm thì sau này hắn khế ước linh thú thì tìm một con giống được, không đến mức khiến người khác hiểu nhầm hắn đúng không? Tô Trạch nói thầm trong lòng. Chẳng qua nếu như đến lúc đó gặp được một con linh thú có thiên phú và huyết mạch tốt thì có là giới tính gì đi nữa thì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể tăng tu vi của hắn là được. Còn về phần người khác hiểu lầm hắn thì kệ bọn họ thôi. Tô Trạch oán thầm, nhưng lại bị thông tin trước mắt thu hút. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đi ra ngoài một chuyến thu hoạch được rất nhiều, thông tin trên hệ thống cũng thay đổi theo. Thực lực của Tiểu Hỏa đã đột phá đến cấp độ D trung giai. Cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới như của Tiểu Thanh và Hắc Đản rồi. Nồng độ huyết mạch tăng lên đến 15%, kỹ năng cũng theo đó mà thay đổi. Tên Xích Viêm Điểu. Thực lực cấp độ D trung giai. Nồng độ huyết mạch chu tước 15. Khả năng khống chế đạo tắc hệ hỏa 5. Kỹ năng thiên bằng cửu bộ, dục hỏa, thuật bác long, tinh thông pháp thuật hệ hỏa, thuật đại hỏa cầu, lĩnh vực hỏa diễm, hỏa thần chi nộ. Khiến Tô Trạch kinh ngạc là Tiểu Hỏa cũng nắm giữ một phần đạo tắc hệ hỏa, hơn nữa còn hơn một bậc so với trình độ khống chế hai loại đạo tắc của hắn. Hơn nữa trong đó kỹ năng cũng nhiều thêm không ít, cái gì mà lĩnh vực liệt diễm, hỏa thần chi nộ, toàn những cái tên chưa nghe đến bao giờ. Nghe tên thì có vẻ cũng ổn đấy, nhưng uy lực thì chưa biết thế nào. Đợi bọn Diệp Thanh quay về thì để bọn họ thử xem. Tô Trạch âm thầm gật gù, sau đó thì nhìn về phía Tiểu Thanh. Tên Thanh Giao. Thực lực cấp độ D trung giai. Nồng độ huyết mạch Thanh Long 15. Khả năng khống chế đạo tắc hệ mộc 5. Kỹ năng Giao Long ngũ thức, tinh thông pháp thuật hệ mộc, tứ tượng Thanh Long độn pháp bán thành, thuật đằng vân, thuật ngự thủy, bí thuật chân long chảo, long động cửu thiên, thần long bãi vĩ, thuật chân long khốn thiên. Nếu không có gì xảy ra thì Tiểu Thanh cũng sẽ nắm được cách sử dụng đạo tắc, cùng thuộc tính với Thanh Long đều là đạo tắc hệ mộc. Kỹ năng của nàng lại càng nhiều hơn nữa, trình độ của tứ tượng Thanh Long độn pháp cũng đã trực tiếp hoàn thiện được một nửa, quan trọng nhất vẫn là nắm chắc được bí thuật chân long. Nhìn một đống bảo thuật chân long kia, Tô Trạch cũng có chút thèm thuồng. Không tệ, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cực khổ rồi, nhưng mà không được lơi lỏng, phải tiếp tục cố gắng. Vẻ mặt Tô Trạch tươi cười, vươn tay sờ đầu Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Hắc Đản thấy thế cũng sắp đến gần, lắc lư vỏ trứng. Tô Trạch nhìn về phía nó, sắc mặt bỗng đen xì. Hắc Đản mất nét này chắc chắn là kẻ lười biếng nhất, nhất là huyết mạch huyền vũ 0.9, Tô Trạch càng nhìn càng thấy đau răng. Ngươi cũng phải cố gắng. Hắn cười to, vỗ đầu Hắc Đản. Sau khi nói xong, hắn thấp giọng dặn dò Tiểu Thanh tạm thời đừng quấy rầy hắn, sau đó thì bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng ở khu đất phía xa xa. Thực lực của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tăng lên nhiều, bản thân hắn là người làm chủ nhân tất nhiên không thể thua kém được, cũng nhất định phải cố gắng tu luyện. Hết chương 305. Chương 306 Anthony tộc huyết thần, bảng xếp hạng thực lực. Giây phút tiếp theo. Tiếng nổ vang vọng. Ánh sáng màu vàng kim chợt lóe lên. Tô Trạch hoàn thành việc kích hoạt hạt giống rất nhanh. 5 hạt giống long tượng, 4 vạn tu vi, hôm nay còn dư lại 151 vạn tu vi. Sau khi Tô Trạch chào Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo thì đưa đám Tiểu Thanh về nhà. Vừa mới về đến nhà, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa vút đến bên cạnh Tô Trạch, vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Đến đây nào, Tô Trạch cười nói. Đặt ngón tay lên trán của các nàng. Số may phết, một cái hoàn lại 30 lần, một cái hoàn lại 60 lần. Thoát cái đã mang được 45.000 tu vi cho Tô Trạch. Số tu vi còn thừa 155,5 vạn. Cùng lúc đó, Trảm Tiên kiếm khẽ rung lên, ánh sáng màu đỏ máu chợt lóe, Kiếm Linh đã xuất hiện trong phòng khách. Chị Kiếm Linh. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa vui vẻ gọi, thân thiết nhào đến cọ cọ vào tay Kiếm Linh. Trong phòng khách lúc đó tràn ngập tiếng cười lanh lảnh, giòn tan của các nàng. Tô Trạch nở nụ cười, tâm trạng cực kỳ tốt, cảm thấy cuối cùng cũng dễ chịu rồi, sau đó quay người về phòng mình. Thằng nhóc Diệp Thanh không biết bao giờ mới về cũng vội vã không chờ nổi muốn nhìn xem thực lực bây giờ của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Hắn thầm nghĩ trong lòng xem liệu có cần gửi tin thúc giục chút không. Cùng lúc đó, vạn dặm bên ngoài. Diệp Thanh đang cùng một người chiến đấu thì chợt hắt hơi một cái, người khựng lại, bị đối phương nắm được sơ hở, suýt nữa thì bị đối phương chém cho một đao thành hai khúc. Có người muốn hại ta. Ánh mắt Diệp Thanh sắc bén, thân hình lóe lên tránh được một đao, miệng lẩm bẩm nói. Ngoài mấy trăm nghìn dặm phía tây liên minh nhân tộc, thủ đô tộc huyết thần, giữa một tòa cung điện rộng lớn đỏ như náu. Nóc cung điện cao tới vài trăm mét. Từng pho tượng cao lớn đứng sừng sững, có nam có nữ, mỗi pho tượng đều sinh động như thật, thậm chí còn có từng luồng năng lượng tinh thần phát ra từ trong đó. Giờ phút này, trên bàn tròn giữa đại điện có mười mấy người trẻ tuổi đang ngồi xung quanh. Thực lực của bọn họ đều trong kim đan cảnh, khí tức mạnh mẽ, hầu hết đều là gương mặt mà nhân tộc quen thuộc. Đúng là đám người Anissa, Daniel đang hơi rũ đầu yên lặng ngồi trên ghế dựa, dáng vẻ như một đứa bé ngoan ngoãn. Những thiên kiêu tộc huyết thần khác đều tỏ ra kính sợ, mà trong sự kính sợ ấy lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía người đàn ông ngồi ở ghế đầu. Anthony thả tình báo trong tay xuống rồi thản nhiên nói, chính ngự thú sư này đã đánh bại các ngươi à? Daniel tức giận, sự kiêu ngạo khó thuần ban đầu hoàn toàn biến mất, hắn thấp giọng nói, tên kia có 3 con linh thú khí ước kim đan cảnh quả thật là bật hách. Anissa gật đầu nói, lúc ấy, hai người Lô bọn họ suy đoán thân phận thực sự của Tô Trạch là người tu luyện kiếm đạo, ba con linh thú lúc đó là dùng thuật khế ước tạm thời trói buộc. Nhưng sau đó chúng ta nhận được bản tình báo kỹ càng tỉ mỉ nhất, hình như hắn đúng là một ngự thú sư có trình độ kiếm đạo cao siêu. Lô và Hicks cũng ở đây, sau khi nghe vậy sôi nổi cúi đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vẻ mặt của những thiên kiêu khác đều tương tự đáng sợ, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ. Lúc ấy bọn họ cùng nhau xông lên vậy mà cũng không thể đánh bại Tô Trạch, thật sự quá mất mặt. Chẳng qua sự uể oải trong lòng bọn họ nhanh chóng biến mất và nhìn về phía Anthony. Lúc ấy Tô Trạch có thể thắng, điều quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ đạo tắc không gian. Một khi khống chế đạo tắc, vậy thì sự chênh lệch về thực lực sẽ bị kéo ra rất nhiều. Nhưng bây giờ, Anthony, thiên kiêu dùng sức chiến đấu mạnh mẽ đánh bại mọi người cũng đã nắm giữ đạo tắc. Hơn nữa còn là đạo tắc thời gian, pháp tắc cao hơn đạo tắc không gian của Tô Trạch. Đây là một loại năng lực vô cùng khủng bố, nếu chiến đấu với Tô Trạch thì rất có thể chiếm lợi thế. Anthony trông rất là anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc với hốc mắt sâu, mũi cao thẳng và đôi mắt đỏ như máu mang theo một vẻ đẹp quỷ dị. Ánh mắt hắn lập lòe, cuối cùng khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười và thờ ơ nói, đạo tắc không gian và đạo tắc thời gian va chạm, đúng là làm người ta mong chờ. Anissa hơi lo lắng, hình như năng lực đạo tắc mà hắn nắm giữ là thuấn di, vẫn vô cùng phiền phức. Có người lập tức tán đồng, đúng vậy, thực lực của Tô Trạch rất mạnh, điểm này ta không có cách nào phủ nhận. Dù ngươi có thể đánh bại hắn nhưng cuộc chiến sau đó vẫn rất bất lợi, nếu tiêu hao quá lớn hoặc bị thương thì khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới thành tích của tộc ta. Vì giúp chúng ta chữa thương mà hội trưởng lão đã trả một cái giá lớn, ngay cả huyết trì thủy tổ cũng lấy ra cho chúng ta dùng. Cơ hội sử dụng huyết trì, vốn là của đại nhân Monroe mất đi cơ hội sử dụng huyết trì thủy tổ lần này, thời gian đại nhân Monroe đột phá tới hóa thần ít nhất sẽ kéo dài hơn 10 năm. Anissa trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy, nét hổ thẹn trên khuôn mặt càng thêm dày đặc. Anthony là đệ tử quan môn của cường giả lánh đời, tuy lúc trước không tiếp xúc với người ngoài nhưng không đại biểu tư tưởng của hắn hủ bại ngoan cố. Mà ngược lại, hắn cực kỳ thông minh và hiểu được biến báo, thậm chí còn có hơi khôn khéo. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, tiếc thật, tất cả vẫn phải đặt tộc ta ở vị trí thứ nhất, hy vọng sau này có cơ hội có thể giao lưu với Tô Trạch. Chính danh cho tộc huyết thần ta đại hội vạn tộc lần này không giống với những lần trước, chia làm thi dự tuyển và trận chung kết, thi dự tuyển tất nhiên không phải lôi đài luận võ một với một mà là hình thức giống như cạnh tranh sinh tồn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều chủng tộc trong khu vực của chúng ta tham gia. Daniel khẽ nhướng mày và lộ ra một nụ cười âm hiểm, ý ngươi là, liên hợp với những chủng tộc khác để loại Tô Trạch đầu tiên. Anthony hơi mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, thứ mà hắn dựa vào cũng chỉ là đạo tắc không gian và linh bảo kia mà thôi, tất nhiên chúng ta có thể tìm ra thứ khắc chế hai năng lực này, ví dụ như bộ tộc địa tinh, bọn họ chính là vũ khí có thể quấy nhiễu, không có trường kiếm linh bảo bổ trợ, lại kéo ba con linh thú của hắn thì lúc ấy hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối có thể thuấn di mà thôi, kiếm sĩ không có trường kiếm còn không phải mặc người sâu xé. Hết chương 306. Chương 307 đứng thứ 86, người dự thi của cường giả trong mây. Chengcho Zuyunder Kansaicher. Hắn vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người đều sáng ngời, vừa cảm thấy may mắn vì Anthony biết biến báo, vừa chờ mong vẻ mặt của Tô Trạch sau khi mất đi trường kiếm. Được rồi, trở về chăm chỉ tu luyện đi, khoảng thời gian một tháng vẫn có thể có chút tăng lên, tốt nhất là có thể nắm giữ sức mạnh đạo tắc. Anthony ném xuống một câu rồi bóng người chậm rãi biến mất. Ngày hôm sau, Học viện Chân Long, Kinh Đô, Liên minh Nhân tộc. Ba đứa Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản đứng chỉnh tề, lẳng lặng chờ trước cửa phòng Tô Trạch. Tô Trạch vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ba con, khuôn mặt lộ ra nụ cười và bắt đầu truyền. Gần đây hắn khá là may mắn, bội số trả lại không có cái nào thấp hơn 50 lần. Ba đứa Tiểu Thanh cộng lại tổng cộng là 130 lần, trả lại tu vi 65.000 năm. Tu vi còn thừa 1.620.000. Tô Trạch nhẹ nhàng vỗ đầu ba đứa Tiểu Thanh rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp chuẩn bị ăn no một bữa. Kiếm Linh vẫn sử dụng phương thức chữa thương độc đáo của mình để chữa thương, chẳng qua bây giờ trên tay còn cầm một cái di động, thường thường lướt vài cái. Tô Trạch khẽ cười lại không nói gì. Nhưng đúng lúc này, di động trong túi hắn khẽ rung lên. Tô Trạch lấy ra nhìn, phát hiện có một người kéo hắn vào trong một nhóm thảo luận. Lúc này, trong nhóm đang có từng tin tức hiện lên. Thanh Thanh đại năng độ kiếp, các anh em, không phải đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi sao? Rất nhiều thiên tài của các chủng tộc đều sẽ tham gia, bây giờ bên ngoài nơi nào cũng là tin tức chiến tích của bọn họ. Có một tổ chức tên là Thiên Cơ Các liệt kê ra một bảng xếp hạng thực lực của các thiên kiêu dự thi lần này, các ngươi nhìn xem trong đó có tên của mình không. Bên dưới các tin nhắn nối liền có một tài liệu mới xuất hiện. Bảng xếp hạng thực lực thiên kiêu các khu vực của Đại hội Vạn Tộc. Ngay sau đó, một nhóm ID rực rỡ xa lạ bắt đầu lên tiếng. Tô Trạch nhìn thấy tên của người ban đầu nói chuyện lập tức chắc chắn rằng là Diệp Thanh, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng tin tức của thằng nhãi này từ trước đến nay đều linh thông, bảng xếp hạng thật ra cũng có thể xem thử. Chỉ trong chốc lát, số lần tải tài liệu về đã biến thành 11 lần. Hiển nhiên là những người khác đều nhìn thấy tin tức của nhóm thảo luận này trước tiên. Bên trong nhóm thảo luận là 12 vị thiên kiêu nhân tộc. Nhưng ngoài Diệp Thanh vừa nói chuyện thì bây giờ chưa có ai lên tiếng, rõ ràng là đã đi vào bảng xếp hạng tìm kiếm xếp hạng của chính mình. Tô Trạch tải tài liệu về rồi thuận tay mở ra, lập tức nhìn thấy một dòng chữ đầu tiên. Bảng xếp hạng quyền uy nhất, gần với sự thật nhất sau khi được cường giả hợp đạo phân tích một cách cẩn thận, tất cả các bảng xếp hạng khác đều là bịa đặt tưởng tượng bảng xếp hạng, xin ngươi nhận chuẩn xuất phẩm của Thiên Cơ Các. Khóe miệng Tô Trạch giật giật, lập tức cảm thấy nghi ngờ về độ chân thực của cái bảng xếp hạng này. Không vì lý do gì khác, giọng điệu này quá không đáng tin. Còn cường giả hợp đạo tự mình lập ra, hợp đạo đó có thời gian rảnh rỗi để làm ra loại đồ vật này à? Trong đầu Tô Trạch bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của hai vị ngồi câu cá bên hồ cả ngày. Đừng nói, cường giả hợp đạo hình như cũng rất nhàn. Tô Trạch vô lực phun tào, lướt màn hình bắt đầu xem bảng xếp hạng bên dưới. Bảng xếp hạng rất dài, tùy ý liếc một cái vậy mà đều nhìn thấy mấy cái tên quen mắt. Phong Thái Vi, Thánh Nữ Phượng Tộc, Kim Đan Trung Kỳ, xếp thứ 3. Thực lực của cô gái này mạnh như vậy à, xếp tận thứ 3. Tô Trạch bĩu mũi, lại lần nữa nghi ngờ về bảng xếp hạng này. Người đứng thứ nhất không phải hắn đủ để chứng tỏ bảng xếp hạng này không đáng tin thế nào. Hắn nhìn tên của hai người đứng đầu. Hồn Vô Nhai, Thần Tử Hồn Tộc, Kim Đan Hậu Kỳ, xếp thứ nhất. Doãn Chính Đức, Hoàng Tử Thần Triều Vĩnh Hằng, Kim Đan Hậu Kỳ, xếp thứ hai. Cảnh giới thực lực của hai người này đều là Kim Đan Hậu Kỳ, có thể nói là khủng bố. Phải biết rằng Tô Trạch bật hách mà hiện giờ cũng chỉ tương đương với bọn họ. Đương nhiên, trong đó cũng liên quan rất nhiều tới thời gian tu hành quá ngắn của Tô Trạch. Nhưng cũng đủ chứng tỏ thiên phú của hai người này đáng sợ thế nào. Độ dày huyết mạch trong cơ thể Phong Thái Vi, Thánh Nữ Phượng Tộc cao hơn 50%, thực lực rất mạnh nhưng cũng xếp dưới Hồn Vô Nhai và Doãn Chính Đức, đủ để chứng tỏ thực lực của hai người này. Nhưng Tô Trạch lại không có phản ứng gì về chuyện này. Nếu hắn muốn thì đã sớm lên tới Kim Đan Hậu Kỳ, chẳng qua là muốn làm đến đâu chắc đến đấy, làm cơ thể chậm rãi thích ứng mà thôi. Càng không cần phải nói tới hàm kim lượng Kim Đan Trung Kỳ của hắn có khác biệt rất lớn với người bình thường. Trên bảng xếp hạng chỉ có họ tên, thân phận chủng tộc và thực lực, lại không có những tin tức cụ thể khác. Bởi vậy Tô Trạch xem rất nhanh, hắn nhanh chóng lướt xuống phía dưới tìm kiếm tên của mình. Trong lúc đó, hắn gặp được vài cái tên quen thuộc. Ngưu Trụ, bộ tộc Thiên Ngưu, Kim Đan Trung Kỳ, xếp thứ 20. Bất Tường, Thiên Kiêu bộ tộc Thất Tinh Cô, Kim Đan Trung Kỳ, xếp thứ 39. Orlando, Vương Tử tộc Tinh Linh, Kim Đan Trung Kỳ, xếp thứ 53. Zimuri, bộ tộc Biệt Tinh, thực lực không rõ, xếp thứ 77. Nhưng mãi mà Tô Trạch vẫn chưa nhìn thấy tên của mình. Sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, dần dần biến thành đen như đáy nồi. Tuy hắn cũng không quá quan tâm đến thứ này, đến lúc đó tất cả đều phải dựa vào thực lực, bảng xếp hạng cùng lắm cũng chỉ mang đến tác dụng tham khảo, sự khác biệt về sức chiến đấu trong thực chiến vẫn là rất lớn. Nhưng hắn cũng là người sĩ diện, vẫn có hơi coi trọng xếp hạng của chính mình. Cuối cùng, phải gần đến tên thứ 100 hắn mới nhìn thấy tên của mình. Tô Trạch, Thiên Kiêu Nhân Tộc, Song Tu Ngự Thú Kiếm Đạo, Kim Đan Sơ Kỳ, xếp thứ 86. Cái này, là cái xếp hạng chó má gì? Tô Trạch không nhịn được mà mắng, cảm giác như mình bị sỉ nhục. Bỗng nhiên tên một người bên dưới xuất hiện làm hắn chú ý. Anthony, thiên kiêu tộc huyết thần, kim đan trung kỳ, đứng thứ 90. Hết chương 307. Chương 308 đứng thứ 86, người dự thi của cường giả trong mây. Cheng Cho Ju Yunder Kansai Cho 2. Đây không phải là thiên kiêu mới của tộc huyết thần sao? Khóe miệng Tô Trạch lộ ra ý cười, cuối cùng tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Ngay sau đó, hắn bắt đầu lướt xuống bảng xếp hạng. Cuối cùng, tên của Anissa và Daniel đã xuất hiện. Bọn họ lần lượt xếp thứ 203 và 230. Sau đó chính là tên của nhóm Diệp Thanh, đều xếp thứ hơn 300, làm Tô Trạch tìm hơn nửa ngày. Bảng xếp hạng chỉ sử dụng 1.000 cái tên, trên thực tế, xếp hạng này đã rất không tệ rồi. Lãnh thổ quốc gia của thế giới vạn tộc quá rộng lớn, dù là cường giả hợp đạo cũng không nhất định đi khắp toàn bộ thế giới. Mà trong thế giới vạn tộc có tới mấy trăm nghìn chủng tộc. Dù có chủng tộc thực lực không mạnh nhưng cũng có khả năng xuất hiện thiên tài trăm năm khó gặp. Bởi vậy, dựa theo thống kê thực tế của thiên cơ các, trong tuyển thủ của đại học vạn tộc lần này, số lượng thiên kiêu đã có thể vượt qua 10.000. Đương nhiên, phần lớn trong đó đều đến từ những chủng tộc lớn đó. Nhưng số lượng này thật sự vô cùng khủng bố. Phải biết rằng trong đại học vạn tộc ngày xưa, số lượng thiên kiêu có thể vượt qua 1.000 đã là rất nhiều rồi. Mà bây giờ không ngừng gấp 10 lần. Tất cả đều bởi vì thăng thiên đài. Sự tò mò trong lòng Tô Trạch về thăng thiên đài không khỏi nhiều hơn không ít, rất muốn biết rốt cuộc thứ đồ đó có nơi nào đặc biệt. Lúc này, di động lại rung lên lần nữa. Trong nhóm thảo luận đã nổ tung, mọi người đều bắt đầu thảo luận. Nhóm trưởng Thanh Thanh đại năng độ kiếp cảnh đã đổi tên nhóm từ 216.885.145 thành hậu cung của Thanh Thanh. Băng Hàn tiên tử, Diệp Thanh, người muốn chết à, tức giận tức giận. Tô Trạch nhận ra đây là Đỗ Giao, không khỏi cảm thán về năng lực tìm đường chết của Diệp Thanh. Thực lực của Đỗ Giao rất mạnh, tuy xếp hạng của Diệp Thanh cao hơn Đỗ Giao một chút nhưng chiến đấu trong thực tế thì chưa chắc đã là đối thủ của Đỗ Giao. Cùng lúc đó, những người khác đều đưa ra lời kháng nghị. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, đây là bằng chứng chắc chắn Diệp Thanh là đồng tính nam, số không quỷ kế đa đoan đáng giận. Thương xuất như long, ghê tởm, quá ghê tởm, khó trách Diệp Thanh thích chạy vào nhà trẻ ca như vậy có lẽ nào. Tuyết Nhi, đổ mồ hôi đậu nành, đổ mồ hôi đậu nành. Truyền tống đến cửa sau của ngươi, nói chuyện chú ý chút, Tuyết Nhi ở đây đó mọi người đều biết rõ mà. Sao trẻ ca có thể là đồng tính nam được? Tuyết Nhi. Thanh Thanh đại năng độ kiếp cảnh, thôi được rồi, ta sửa là được chứ gì? Nhóm trưởng Thanh Thanh đại năng độ kiếp cảnh đã đổi tên nhóm từ hậu cung của Thanh Thanh thành hậu cung của trẻ ca. Tô Trạch nhìn thấy dòng chữ này và cái tên bỗng nhiên thay đổi trên giao diện thì ánh mắt dừng lại, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tô Thiên Đế độc đoán vạn cổ, ha ha. Thanh Thanh đại năng độ kiếp cảnh, má ơi, trẻ ca, ID này của ngươi đúng là khí phách. Diệp Thanh nói xong, cái tên nhanh chóng thay đổi. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, trẻ ca độc đoán vạn cổ thì ta độc đoán thiên cổ vậy, chờ tới khi thực lực của ta vượt qua trẻ ca, ta lại độc đoán vạn cổ. Tô Trạch nhìn ID của hắn, trong lúc nhất thời không còn sức để mỉa mai nữa. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, đừng lãng phí thời gian. Mọi người đều nhìn thấy xếp hạng của mình rồi đúng không? Băng Hàn tiên tử, nhìn thấy rồi, nói thật, cái bảng xếp hạng này. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, ta cảm thấy xếp hạng vẫn rất khách quan, thiên tài của những nơi khác thật sự quá nhiều, cho dù trong 1.000.000 người, 1.000 người mới có một thiên kiêu thì cũng có mấy chục nghìn người, càng không cần phải nói có rất nhiều người đều đến từ những chủng tộc lớn, thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc của chúng ta, thực lực của bọn họ mạnh một chút cũng là điều đương nhiên. Dù sao lần trước người của tộc huyết thần cũng mạnh như vậy. Truyền tống đến cửa sau của ngươi, đúng là như vậy, đời này là thế giới với những cuộc tranh giành lớn, những năm qua không ngừng xuất hiện thiên kiêu, chỉ nhân tộc của chúng ta thôi đã có 12 người đây, còn chưa nói đến có những người không xuất hiện. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, nói như vậy thì chúng ta có thể đứng trong bảng xếp hạng đã xem như cực kỳ không tệ. Truyền tống đến cửa sau của ngươi, vô nghĩa. Ta còn không được vào đây, ngươi thiếu tự sướng ở đây cho ta, đừng nghĩ là ta không biết, tức chết mất. Tô Trạch nhận ra ID này là một trận pháp sư trong thiên kiêu. Theo lý thì thực lực của hắn không yếu, nhưng lại không thể bước vào 500 cái tên đầu tiên. Trong 12 thiên kiêu cộng thêm Tô Trạch chỉ có 6 người bước vào bảng xếp hạng. Dựa theo xếp hạng cao thấp, theo thứ tự là Tô Trạch, Diệp Thanh, Đỗ Giao, Hà Tuyết Nhi, Lữ Cảnh Long và Phượng Khánh. Xếp hạng của Phượng Khách là thấp nhất, đứng thứ hơn 400 gần 500, suýt nữa thì không thể vào bảng. 6 thiên kiêu còn lại thì ngay cả 500 cũng không bước vào. Nhưng Tô Trạch lại hiểu bọn họ, hắn cảm thấy ngoài mấy người Diệp Thanh và Đỗ Giao thì thực lực đều không khác biệt nhiều lắm, không phân cao thấp với Phượng Khánh, chỉ cần hơi tăng lên một chút chắc là đều có hy vọng bước vào bảng xếp hạng mới đúng. Xem tình hình rèn luyện lúc này của bọn họ, nếu may mắn thì chắc chắn thực lực có thể tăng lên một khoảng lớn. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, đương nhiên, ta không có lời gì để nói với xếp hạng của chúng ta, nhưng nếu là Trạch ca thì ta cho rằng quá thấp. Thanh thiên đế độc đoán thiên cổ, đúng vậy thực lực của Trạch ca thế nào cũng phải trước 10 mới đúng không, trước 3 mới đúng thánh nữ phượng tộc kia, ta thấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Trạch ca bảo tọa thứ 3 hẳn phải đưa cho Trạch ca mới đúng. Thương xuất như long, có thể là có tấm màn đen, dù sao cũng là thánh nữ phượng tộc, giàu có, không chừng nhét tiền cho thiên cơ các gì đó. Thanh thiên đế độc đoán thiên cổ, mẹ nó vô liêm sỉ, ta đề nghị mọi người đều ra chút tiền, tất cả chúng ta hùn vốn tắc chút tiền cho thiên cơ các, làm cho bọn họ nâng xếp hạng của Trạch ca lên. Hết chương 308. Chương 309 thiên nhân cảnh, thiên cung, trình độ khống chế đạo tắc. Tô Trạch thật sự không nhìn được nữa, hắn nhanh chóng ngăn lại cuộc nói chuyện của bọn họ. Tô thiên đế độc đoán vạn cổ, các người đủ rồi đó, đừng nói những thứ vô dụng đó, đặc biệt là Diệp Thanh, nhìn cái vẻ khoe khoang của ngươi đi, vào bảng xếp hạng đã đắc chí, xếp hạng hơn mấy trăm, có thấy mất mặt không? Tô Trạch vừa nói, Diệp Thanh lập tức không dám khoe khoang nữa. Tô Trạch tiếp tục bấm chữ. Vào bảng xếp hạng đừng đắc ý, không được vào bảng xếp hạng cũng không cần quá uể oải, đây chỉ là xếp hạng mà người của thiên cơ các phỏng đoán ra mà thôi. Có ý nghĩa tham khảo nhất định nhưng không đại biểu các ngươi thật sự kém hơn người trên bảng xếp hạng đó, thiên phú của mọi người đều rất tốt. Bây giờ, việc quan trọng nhất của các ngươi là tăng thực lực của mình, chăm chỉ rèn luyện, hấp thụ bài học lần trước với tộc huyết thần, tra thiếu bổ lậu, tăng thực lực của mình. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, thực lực của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã tăng lên một chút, chờ các ngươi trở về luận bàn với chúng nó, giúp các ngươi nhìn thành quả của mình, không cần cảm ơn ta. Thương xuất như long, Trạch ca. Người chắc chắn không, ta cảm thấy lần này thực lực của mình tăng lên khá nhiều đó, nếu lại mài giũa với Tiểu Hỏa thì ta nắm chắc phần thắng rất lớn đó. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, ta xác định lại trước một chút, là một với một đúng không, không phải ba con cùng lên đúng không? Băng Hàn tiên tử, 1. Tuyết Nhi, 1. Diệp Thanh không nói gì, bản năng dự cảm tới một tia không ổn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Tô Trạch hơi mỉm cười. Trả lời vấn đề của Phượng Khánh. Tất nhiên là một với một, người có thể cùng tam đầu sư của ngươi cùng xông lên. Mấy người Phượng Khánh lập tức nổ tung, một đám nóng lòng muốn thử, có hơi chờ mong cuộc chiến lúc đó. Tô Trạch không nhắn tin nữa mà cất điện thoại đi, vội vàng ăn chút gì đó rồi chào hỏi một tiền. Đi đây, đi trang viên hỏi vài chuyện. Một lúc sau, ánh sáng vàng sáng lên từ trên yên đài. Tô Trạch khống chế ánh sáng vàng nhanh chóng bay về phía Bắc Học Viện. Trương Mục Chi cũng đang ở trong trang viên và nói chuyện với Tuyết Lệ Hàn. Thấy Tô Trạch đến, hắn cười rồi ném ra một thứ. Tô Trạch nhận lấy, phát hiện là một xấp tài liệu dày, trên bìa in mấy chữ to. Quy tắc, lịch thi đấu Đại hội Vạn Tộc. Mọi chuyện của Đại hội Vạn Tộc lần này trên cơ bản đã xác định xong. Vẻ mặt của Trương Mục Chi trở nên trịnh trọng. So với phía trước thì đã xảy ra thay đổi lớn, dù là từ số lượng người dự thi hay là quy tắc tái chế, có thể nói là một cuộc thi hoàn toàn mới. Tô Trạch nghe vậy thì khẽ nhướng mày, lập tức mở tài liệu trong tay ra bắt đầu đọc. Trương Mục Chi giải thích, do số lượng người tham gia quá nhiều nên Đại hội Vạn Tộc lần này chia làm hai giai đoạn dự tuyển và giai đoạn trận chung kết đấu bán kết, bọn họ chia thành 5 chiến khu, mỗi khu cử hành phần thi dự tuyển, người có thành tích xuất sắc trực tiếp bước vào giai đoạn trận chung kết. Người còn thừa bước vào giai đoạn đấu bán kết, chờ đấu bán kết kết thúc lại tiến hành trận chung kết. Địa điểm tổ chức trận chung kết lần này cũng vì lý do số lượng người dự thi đông đảo, nên sẽ trực tiếp cử hành ở Thăng Tiên Đài. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng phong phú, thậm chí có thể nhận được tư cách bước vào thiên cung tu hành. Thiên cung. Tô Trạch nghe vậy thì sửng sốt bèn hỏi, đó là nơi nào? Hình như chủ nhân của nơi đó là đại năng thiên nhân cảnh, Trương Mục Chi trả lời một cách không chắn chắn. Thiên nhân cảnh vậy không phải còn mạnh hơn cả lão Tuyết à, Tô Trạch hỏi theo bản năng. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy lập tức không bình tĩnh, sắc mặt đỏ lên hùng hổ nói, chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, đó là đám lão già kia tu hành lâu hơn ta một chút, nếu không ta cũng đã tới thiên nhân cảnh từ lâu rồi. Lữ Tranh Đạo cười nhạo một tiếng, sau đó liếc về phía hắn, ngươi xem thiên nhân cảnh như bó rau cải trắng ngoài đường à, thời kỳ thiên đình toàn thịnh mới có được bao nhiêu thiên nhân, sợ là không vượt qua 3 người đúng không? Nếu không phải, Tuyết Lệ Hàn thấp giọng nói nhưng lại không nói hết câu, hắn thở dài một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác buồn bã câu cá. Tô Trạch và Trương Mục Chi không biết ẩn tình năm đó, nhìn thấy cảm xúc của Tuyết Lệ Hàn không tốt nên cũng không tiện hỏi nhiều. Trương Mục Chi tiếp tục nói, phần thi dự tuyển cũng vô cùng quan trọng, nhân cơ hội phát huy thực lực của bản thân, bỏ qua đấu bán kết trực tiếp bước vào trận chung kết. Tô Trạch gật đầu rồi hỏi, đúng rồi, viện trưởng, ngươi đã xem bảng thực lực thiên kiêu kia chưa? Cái mà thiên cơ các làm ra à? Trương Mục Chi khẽ lắc đầu, xếp hạng mấy người đầu còn xem như công bằng, nhưng xếp hạng sau chính là do bọn họ suy đoán, không chuẩn, nhìn thôi thì được. Chỉ có trải qua bài kiểm tra của Đại hội Vạn Tộc thì xếp hạng mới xem như chính xác nhất, bây giờ cũng chỉ vì thu hút sự chú ý mà thôi, ai tin thì kẻ đó là kẻ ngốc. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, Tô Trạch gật đầu, người đàn ông mạnh mẽ như ta mà chỉ đứng thứ 86. Trương Mục Chi nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói, xếp hạng của ngươi đúng là thấp đi rất nhiều, nhưng nếu ngươi đối mặt với vài người đứng trước thì đúng là khó. Ý gì? Tô Trạch nghi ngờ hỏi. Những người đó đều là thiên tài nắm giữ đạo tắc, mà trình độ nắm giữ đều không thấp, Trương Mục Chi kiên nhẫn giải thích, tuy ngươi cũng nắm giữ đạo tắc không gian nhưng ta thấy trình độ nắm giữ của ngươi cũng không quá cao, đối mặt với bọn họ sẽ rất thiệt, không phải nói sức chiến đấu thực tế của ngươi không bằng mà đến lúc đó, có thể ngươi sẽ không thể phát huy 100% sức chiến đấu của ngươi, đánh sẽ rất bực bội. Trương Mục Chi là viện trưởng của Học viện Chân Long, cường giả hóa thần đỉnh phong nên tất nhiên là thuộc về cao tầng của Liên minh nhân tộc. Bởi vậy, hắn cũng biết được rất nhiều thông tin trước. Hết chương 309. Chương 310. Bởi vì nghe nói hình như đối thủ rất mạnh nên không thể không bật hách. Nói như vậy thì khi người tu luyện đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong là có thể tiếp xúc tới sức mạnh đạo tắc. Chẳng qua muốn sử dụng thì phải chờ tới hóa thần. Đương nhiên, lời ta nói đều là trong tình huống bình thường, đối với những thiên kiêu đó thì kim đan cảnh đã có thể nắm giữ một tia sức mạnh đạo tắc. Nhưng cũng có cực hạn là trình độ nắm giữ sẽ không quá cao. Ứng dụng năng lực đạo tắc người cũng biết, lần trước, khi luận bàn với thiên kiêu tộc huyết thần, người cũng từng sử dụng loại sức mạnh này. Vậy nên chắc là người có thể hiểu ở một mức độ nào đó, có khống chế đạo tắc hay không là đường ranh giới của các thiên kiêu trên cơ bản. Một khi nắm giữ đạo tắc, trước khi trở thành hợp đạo sẽ vô cùng thuận lợi, hóa thần là chuyện ván đã đóng thuyền, mà độ khó khi muốn đột phá đến hợp đạo cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Trương Mục Chi giải thích vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, nói rõ ràng tầm quan trọng của đạo tắc. Tô Trạch không khỏi tặc lưỡi, ta thấy trên bảng xếp hạng đó cũng có hơn 80 người đứng trước ta, hơn nữa không phải thiên kiêu mới của tộc huyết thần cũng nắm giữ đạo tắc sao, sao lại đứng thứ gần 100 vậy, chẳng phải nói 100 người đứng đầu bảng xếp hạng đều nắm giữ đạo tắc à, không phải quá nhiều rồi sao? Trương Mục Chi lắc đầu rồi chậm rãi nói, không. 100 người đã gọi là nhiều sao, ngươi biết số lượng người tham gia lần này là bao nhiêu không? Hơn 100.000 chủng tộc, dù mỗi chủng tộc có 10 người thì cũng đã có 1 triệu người dự thi. Hơn nữa đại hội vạn tộc lần này không chỉ có thiên kiêu tham gia mà những thiên tài với thiên phú kém hơn các ngươi một chút cũng sẽ tham gia. Dù sao đại hội vạn tộc lần này rất không bình thường, là một kỳ ngộ rất lớn, nếu có thể nắm lấy, không chừng có thể lập tức hóa rồng, trở thành thiên kiêu chân chính. Nhiều vậy sao? Tô Trạch hơi nhíu mày. Hắn không ngờ lại có hơn 1 triệu người tham gia đại hội vạn tộc lần này. Trương Mục Chi gật đầu rồi nói tiếp, trong triệu người này xuất hiện 80 thiên tài nắm giữ đạo tắc, 10.000 người mới được 1 người, hơn nữa còn là trong 10.000 người tu luyện có thiên phú không tệ mới có 1 người. Bây giờ ngươi còn cảm thấy nhiều không? Nếu thêm những người có tư chất bình thường vào thì xác suất càng thấp, 1 triệu người, 10.000 người mới có 1 người đã coi như không tệ rồi. Vậy nên trình độ nắm giữ của những người đó thế nào, có bao nhiêu người? Tô Trạch tò mò hỏi. Trương Mục Chi suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, chắc khoảng tầm 5%, trước hóa thần, 30% đã là cực hạn mà người tu luyện có thể nắm giữ. Mới 5% á? Tô Trạch nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ lại thấp như vậy. Thằng nhóc này, người nắm giữ bao nhiêu phần trăm có thể nắm giữ nhiều như vậy đã xem như rất ưu tú rồi, Trương Mục Chi cười mắng, sau đó đổi giọng, nhưng số liệu này cũng không chính xác như vậy, không chừng sẽ cao hơn một chút nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn. Tô Trạch hừ một tiếng rồi rơi vào dòng suy nghĩ. Dù sao trong khoảng thời gian này, tốt nhất là ngươi đặt tinh lực trên đạo tắc, còn về chuyện tăng lên như thế nào thì chỉ có một cách. Trương Mục Chi dựng thẳng ngón trỏ lên. Cách gì? Tô Trạch hỏi. Luyện tập nhiều. Trương Mục Chi thản nhiên trả lời. Chỉ vậy thôi à, không có bí pháp gì đó sao? Tô Trạch hỏi theo bản năng. Không có, sắc mặt Trương Mục Chi tối sầm, xua tay nói, thời gian một tháng, nắm chặt thời gian tăng thực lực, đừng cứ mỗi ngày ăn không ngồi rồi, đại hội vạn tộc lần này ngươi là bề mặt của nhân tộc chúng ta, không chỉ đại biểu cho chính ngươi mà còn đại biểu cho nhân tộc chúng ta. Tô Trạch gật đầu không nói thêm gì, tiếp tục hỏi, chúng ta có thông tin tương ứng với những người có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng không, ta phải xem để chuẩn bị trước. Có, chờ hai ngày nữa, sau khi sửa sang và xác nhận xong ta sẽ chia cho các ngươi. Trương Mục Chi ném xuống một câu rồi xoay người chào hỏi với Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo, sau đó rời khỏi trang viên. Tô Trạch cũng không quấy rầy hai ông câu cá, tự mình đi tới khu đất trống quen thuộc và ngồi xuống bắt đầu việc tu luyện hàng ngày. Tuyết Lệ Hàn tự nhiên đã chuẩn bị từ sớm, hai vòng sáng màu trắng hơi mờ xuất hiện. Một cái bao phủ trang viên, một cái bao phủ khu vực ao hồ này. Tô Trạch khẽ mỉm cười rồi ngồi khoanh chân bắt đầu chuẩn bị kích hoạt hạt giống long tượng. Bùm! Ánh sáng vàng xuất hiện từ trong cơ thể Tô Trạch, từng sợi tơ vàng kích động giống như một vùng biển màu vàng kim. Tu vi còn thừa nhanh chóng biến mất, từng luồng năng lượng tinh khiết đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Tô Trạch, đi vào trong những hạt giống long tượng đó theo sự dẫn dắt của hắn. Một lúc sau, ánh sáng vàng chậm rãi biến mất. 40.000 tu vi biến mất. 5 hạt giống long tượng thành công được kích hoạt. Sau khi hoàn thành số lượng kích hoạt mỗi ngày, Tô Trạch cũng không vội vàng đứng dậy mà kiểm tra giao diện hệ thống, nhìn về phía đạo tắc. Lúc trước hắn vẫn luôn chưa thử dùng tu vi để tăng trình độ khống chế đạo tắc. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự hiểu biết về đạo tắc lúc trước cũng không đủ nhiều. Hơn nữa điều quan trọng nhất là tu vi còn thừa lúc trước thật sự quá ít. Thứ đồ đạo tắc này vừa nhìn đã biết là rất cao lớn. Muốn tăng lên không chừng muốn dùng rất nhiều tu vi. Tăng thực lực cảnh giới, kích hoạt hạt giống long tượng cần tu vi, tăng đạo tắc cũng cần tu vi. Rõ ràng khi đó kích hoạt hạt giống long tượng có lợi hơn, dù sao Tô Trạch cũng không phát hiện ra có người cùng lứa nào nắm giữ đạo tắc xuất hiện. Tình huống hiện giờ lại không như thế. Tu vi còn thừa lên tới triệu, thực lực cảnh giới tạm thời đã đủ dùng, hơn nữa còn có áp lực xuất hiện. Những kẻ trên bảng xếp hạng thiên kiêu lại đều khống chế đạo tắc. Trình độ khống chế còn cao hơn mình. Đây là điều Tô Trạch không thể nhịn. Hắn cũng rõ ràng sức mạnh của đạo tắc, vì tránh đến lúc đó lật thuyền trong mương, hắn quyết định vẫn phải nhanh chóng treo máy. Hết cách, hình như thực lực của đối thủ rất mạnh, bị bắt bật hách. Tô Trạch âm thầm nhắc mãi trong lòng. Giây tiếp theo, hắn hơi suy nghĩ. Tu vi còn thừa lập tức bắt đầu trôi đi như nước chảy. Hết chương 310. Chương 311 thuấn di 1.000m năng lực đạo tắc mới, cắt không gian. Chỉ trong giây lát mà 5.000 tu vi đã biến mất, mà trong giao diện của hệ thống, độ khống chế đạo tắc không gian đã tăng lên 1,1%. Má ơi! Số lượng tu vi tiêu hao hơi vượt quá dự đoán của hắn. Chỉ 0,1% đã tiêu hao tu vi 5.000. Phải biết rằng hắn không chỉ biết một cái đạo tắc không gian, mà còn có một đạo tắc hệ lôi đang chờ hắn nữa đó. Nếu tăng cả hai cái thì phải tiêu hao rất nhiều tu vi. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch lại cảm thấy tu vi không đủ dùng thêm lần nữa. Nhưng đây cũng là chuyện bắt buộc, độ khống chế đạo tắc cần phải tăng lên thì hắn mới hơi yên tâm. Tô Trạch cắn răng, tu vi còn thừa bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Một lúc sau, số tu vi 2 triệu biến mất, mà độ khống chế đạo tắc không gian cũng tăng tới 5. Cùng lúc đó, sự cảm ngộ không tên xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Bên trên giao diện hệ thống, phía sau năng lực thuấn di của đạo tắc không gian chậm rãi xuất hiện một danh từ mới. Tô Trạch cảm thấy tư duy hiện giờ của bản thân có hơi hỗn loạn, một cảm ngộ khó hiểu xuất hiện trong đầu giống như vô duyên vô cớ mà xuất hiện vậy. Trong chốc lát đầu hắn đau như muốn nứt ra, không kịp chú ý đến thứ xuất hiện trong giao diện hệ thống. Cũng may cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc sau Tô Trạch khôi phục lại như bình thường, lúc này mới có tinh thần kiểm tra giao diện hệ thống thuộc tính của mình. Đạo tắc không gian năm thuấn di 1000m, thuật không gian thiết cát dài 2m, rộng 0.2m, đạo tắc hệ lôi một trưởng tâm lôi. Năng lực thuấn di tăng lên rất nhiều, từ trong 10m tăng thẳng lên đến khoảng cách 1000m. Tô Trạch thầm gật đầu, vô cùng hài lòng với sự thăng cấp của năng lực thuấn di. Cái này có thể lấy ra dùng chạy trốn, nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, đánh không lại thì cũng có thể chạy. Nhưng tương ứng, khoảng cách thuấn di càng xa thì linh lực tiêu hao trong một lần thuấn di càng nhiều. Điều này là tất nhiên, chỉ là không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu linh lực có thể dùng được mấy lần. Tô Trạch sờ cằm, cảm thấy lát nữa nên thử xem sự tiêu hao của thuấn di để tránh sau khi thuấn di 1000m tiêu hao quá nhiều linh lực của mình, như vậy thì không hay. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tập trung lại trên năng lực vừa mới xuất hiện. Thuật không gian thiết cát. Đây là năng lực mới gì đây? Tô Trạch ít nhiều có hơi thắc mắc, thầm nghĩ có nên thử hay không, vừa hay Lão Tuyết và sư phụ đều ở đây, chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi một chút. Nói là làm liền, hắn đứng dậy, cánh tay vẽ vào không gian trước mặt, khởi động năng lực thuật không gian thiết cát. Răng rắc. Chỉ trong chốc lát một vết nứt không gian hẹp dài xuất hiện. Vết nứt dài khoảng 1m, rộng khoảng 10cm, trong đó là hư không tối tăm vô tận, trống rỗng không có vật gì, không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết sự sống nào. Một nguồn lực hút khủng bố phát ra từ trong vết nứt không gian, cỏ xanh, cát đá trên mặt đất cùng với những loài bò sát như kiến vân vân, trong nháy mắt cơ thể bị xé toạc, hóa thành bột mịn bị vết nứt không gian nuốt chửng hết sạch. Mày Tô Trạch khẽ giật, bên ngoài cơ thể bỗng phát ra một tầng kim quang chống chọi với sức cắn nuốt dọa người kia, đây mới bảo đảm bản thân bình yên vô sự. Còn thực vật trên đất trống thì xui xẻo rồi, dường như chỉ trong vài giây đã biến thành một bãi đất trống nhẵn bóng. Không chỉ như vậy, bùn đất trên mặt đất bắt đầu bong chóc ra lần lượt chui vào trong vết nứt không gian. Nhưng thời gian vết nứt không gian kéo dài không lâu lắm, chỉ có 5 giây sau đó thì tự khép lại biến mất. Tất cả dường như chưa từng xảy ra, chỉ có vùng đất trống trải trên mặt đất mới có thể chứng minh sự việc vừa xảy ra. Tô Trạch quan sát bên trong cơ thể, cảm nhận linh lực bản thân tiêu hao, khẽ nhíu mày. Nếu so với năng lực thuấn di lúc mới bắt đầu, sự tiêu hao linh lực của thuật không gian thiết cát xấp xỉ 5 lần. Đương nhiên số lượng linh lực đan điền của Tô Trạch lúc đó và Tô Trạch lúc bấy giờ không giống nhau, hạt giống long tượng kích hoạt khác nhau, không thể đánh đồng hoàn toàn. Cho dù là vậy, theo sự tiêu hao của thuật không gian thiết cát, ta chỉ có thể sử dụng liên tiếp trong khoảng 90 đến 100 lần thôi. Mày Tô Trạch lập tức nhíu chặt lại. Sự tiêu hao này quá lớn rồi. Hơn nữa nói thật lòng, Tô Trạch vẫn chưa hiểu hết tác dụng cụ thể của cái thứ này. Nếu chỉ có một vết nứt không gian vậy thì quá yếu rồi. Cho dù không phải thiên kiêu mà đổi lại một kim đan bình thường, sau khi bộc phát linh lực bảo vệ cơ thể đều có thể bình yên vô sự, quả thuật không có tác dụng lớn lắm. Hơn nữa thời gian kéo dài chỉ có 5 giây. Trong thời gian 5 giây, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đã sớm chạy ra khỏi 800 mét rồi. Nào có thể để bản thân va vào vết nứt không gian chứ? Tô Trạch nhất thời lắc đầu thở dài. 200 vạn tu vi, thiếu máu. Chân mày hắn nhíu lại thầm hối hận lại không hề phát hiện Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đã xuất hiện ở trước mặt. Vẻ mặt của hai cường giả hợp đạo này có hơi kinh ngạc nhìn Tô Trạch ở trước mắt. Qua một lúc lâu Tô Trạch mới chú ý đến hai cái bóng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhất thời bị vẻ mặt của Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo dọa hết hồn. Sao, sao vậy? Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn giống như đốm lửa lơ lửng chập chờn. Nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Tô Trạch buồn bã nói. Tên nhóc ngươi, ta thật muốn cạy đầu của ngươi ra xem não ngươi trông như thế nào. Tô Trạch cảm thấy da đầu chợt lạnh, vô thức che đầu lại. Được rồi, đừng chọc hắn nữa. Lữ Tranh Đạo phất tay, sau đó quay lại nhìn Tô Trạch nói, vừa nãy là vết nứt không gian ngươi nắm giữ năng lực cắt không gian. Tô Trạch gật đầu, để tránh cho quá dọa người nói, lúc đầu vừa mới lĩnh ngộ đạo tắc thì đã biết rồi. Chỉ là vẫn chưa dùng đến. Sức mạnh đạo tắc trừ phi thi triển ra hết toàn bộ, nếu không cho dù là hợp đạo cũng không thể nhìn ra tình hình nắm bắt cụ thể. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh cung gật đầu, liếc nhìn nhau cảm thán không thôi. Hết chương 311. Chương 312 sự hỗ trợ tài nguyên của liên minh và hiệp hội. Tô Trạch cảm thấy hơi khó hiểu, không khỏi cất tiếng hỏi, sư phụ, ta cảm thấy năng lực này không có tác dụng lớn lắm, uy lực không ra sao cả còn không bằng thuấn di áp dụng được thực tế. Tên nhóc ngươi hiểu cái rắm, Tuyết Lệ Hàn khinh bỉ nói. Lữ Tranh Đạo ở một bên khẽ cười, kiên nhẫn giải thích, cái này không trách ngươi được, chỉ là ngươi rơi vào điểm sai tư tưởng mà thôi. Năng lực đạo tắc thật ra là một ứng dụng cụ thể cho sức mạnh đạo tắc, không chỉ đơn giản sử dụng cho chiến đấu mà nó còn có nhiều cách áp dụng khác. Cùng một năng lực, cùng một trình độ nắm giữ đạo tắc, để cho hai người sử dụng có thể sẽ phát huy hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Trình độ nắm giữ bản chất đạo tắc cần do tự mình tu luyện, tự mình cố gắng. Nhưng có một vài phương pháp ứng dụng, loại kỹ xảo nhỏ, hai người bọn ta vẫn có thể chỉ dạy cho ngươi. Tô Trạch nghe vậy gật đầu, vô cùng cung kính hỏi, sư phụ cắt không gian có thể ứng dụng như thế nào? Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta cầm tay dạy dỗ ngươi, Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói. Nhưng mà Tô Trạch hoàn toàn không nhìn hắn, ánh mắt đặt trên người Lữ Tranh Đạo. Tên nhóc giỏi lắm, có gan. Tuyết Lệ Hàn tức giận, xoay người bỏ đi. Nụ cười trên gương mặt Lữ Tranh Đạo càng đậm hơn, liếc nhìn Tuyết Lệ Hàn một cái, sau đó dịu dàng nói với Tô Trạch. Về lực chiến đấu người rất mạnh, nhưng tu sĩ chúng ta không phải lúc nào cũng gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, cho nên có năng lực chạy trốn cũng quan trọng như vậy. Có thể xé rách không gian đồng nghĩa với việc ngươi có năng lực vượt qua không gian. Chỉ cần ngươi học định vị và xác định tọa độ không gian là được. Đương nhiên thực lực hiện giờ của ngươi không cao, không đủ để đối phó với những nguy hiểm trong hư không, nhưng trong tình huống bình thường cần phải chạy trốn thì đương nhiên không cần quan tâm đến những thứ này. Nâng linh lực lên hùng hậu đủ để ngươi chống đỡ rất lâu trong hư không. Chỉ cần ngươi không phải cường giả hóa thần vậy ta nghĩ năng lực chạy trốn của ngươi nhất định rất mạnh. Tô Trạch tuyệt đối không ngờ tới, năng lực mới xuất hiện lại có tác dụng chạy trốn. Mặc dù không phải là thứ mong đợi nhưng tác dụng cũng rất lớn. Dù sao thì trên con đường tu hành sau này không phải lần nào ra tay cũng ra tay trên đài diễn võ ở cảnh giới thực lực ngang sức nhau, có nhiều khi là cuộc chiến sinh tử không cân bằng. Nếu như thực lực của Tô Trạch mạnh như đối phương thì tốt, nhưng thực lực kém nhau quá nhiều hoặc nhân số bên kia quá đông thì năng lực chạy trốn có thể phát huy tác dụng. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo tuy mạnh nhưng bọn họ cũng không thể bảo vệ Tô Trạch cả đời. Đây là chuyện không thể nào, bản thân Tô Trạch cần phải có kinh nghiệm rèn luyện hành động một mình. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo nhìn thấy Tô Trạch nắm giữ năng lực này lại phản ứng lớn như vậy. Được rồi. Trước tiên ta dạy ngươi cách ứng dụng tọa độ không gian, phải chú ý sau khi học xong không được tùy ý thử tọa độ không gian khoảng cách quá xa. Phải nhớ kỹ trị số của tọa độ không gian, lúc nên vẽ tọa độ phải vô cùng cẩn thận. Lữ Tranh Đạo kiên nhẫn giải thích cho Tô Trạch. Tô Trạch đứng bên cạnh hắn chốc chốc đặt ra câu hỏi, có lúc gật đầu, có lúc thắc mắc mà lắc đầu. Tuyết Lệ Hàn giỏng tai nghe động tĩnh bên này, cuối cùng hừ một tiếng quăng cần câu trong tay bắt đầu câu cá. Dứt khoát không quan tâm đến bên này nữa. Những kiến thức liên quan đến tọa độ không gian có rất nhiều thứ Tô Trạch không hiểu. Hiểu được những thứ đó cần phải có thực lực mạnh và trình độ nắm bắt đạo tắc không gian. Nhưng mà không ảnh hưởng Tô Trạch xác định tọa độ không gian. Lữ Tranh Đạo giảng xong nhìn Tô Trạch nói, học thuật lọc máu chưa? Tô Trạch hơi sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Vẫn chưa. Tranh thủ thời gian. Không nên đặt quá nhiều thời gian vào kiếm đạo. Lữ Tranh Đạo cau mày, không nói gì chỉ căn dặn Tô Trạch tranh thủ thời gian bảo hắn nhanh chóng học tập sau đó vội vàng quay lại chỗ câu cá của mình. Tô Trạch không khỏi toát mồ hôi, thầm nghĩ không sao rồi, xoay người định về nhà. Nâng cao đạo tắc không được quá nhanh, nếu không thì quá vô lý rồi. Hắn chuẩn bị thăng cấp từng chút một trong vòng một tháng, không phải quá rõ ràng như vậy nếu không Lão Tuyết sẽ thật sự tống mình về phòng thí nghiệm. Tô Trạch đi đến trang viên chuẩn bị bay thẳng về nhà. Nhưng ngay lúc này, bạn học Tô Trạch, một giọng nói truyền vào tai. Tô Trạch xoay người theo hướng âm thanh thì nhìn thấy một người mặc đồng phục màu đen đang gọi. Trong nháy mắt người đó đã xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Là một cao thủ, cảnh giới ít nhất là kim đan hậu kỳ. Tô Trạch nhận ra đồng phục trên người hắn là đồ đồng phục công tác hiệp hội người tu luyện. Người của Hiệp hội Người Tu Luyện tìm mình có chuyện gì? Rất nhanh, thắc mắc của Tô Trạch đã được giải đáp. Hỗ trợ tài nguyên. Tu sĩ Kim Đan của Hiệp hội Người Tu Luyện gật đầu, đúng vậy, vì giúp đỡ các tuyển thủ tham gia vào Đại hội Vạn Tộc lần này, Hiệp hội và Hội trưởng Lão của Liên minh cùng thương lượng quyết định cung cấp hỗ trợ tài nguyên tu luyện nhất định cho tuyển thủ. Trong đó bao gồm vũ khí, đan dược, đồ bảo hộ và các loại tài liệu đặc biệt, chỉ cần là loại hạn ngạch đều có thể trực tiếp đến Hiệp hội lãnh. Mày Tô Trạch khẽ ra, còn có chuyện tốt thế này. Để đảm bảo hắn hỏi một câu, hỗ trợ tài nguyên này là miễn phí hay tạm mượn? Bạn học Tô Trạch thật biết nói đùa. Kim Đan đó cười nói, dù bọn ta có khó khăn hơn nữa nhưng phân chia một ít tài nguyên miễn phí cho các thiên kiêu thì vẫn có thể. Tô Trạch mỉm cười gật đầu nói, vậy thì tốt, khi nào có thể đi nhận? Tu sĩ Kim Đan của Hiệp hội Người Tu Luyện đáp, nếu ngươi rảnh thì bây giờ có thể đi với ta. Vậy thì đi thôi. Trong lòng Tô Trạch vô cùng vui mừng. Hy vọng món đồ đó không quá tệ, đến lúc đó lại có một khoản tu vi vào túi rồi. Tổng bộ của Hiệp hội Người Tu Luyện. Tử Tinh Cung to lớn dần dần mở ra để lộ cảnh tượng bên trong. Ngay lúc cánh cổng lớn vừa mở ra, từng chùm ánh sáng phóng ra từ bên trong, từng nguồn năng lượng mạnh mẽ dao động cũng theo đó truyền ra. Hết chương 312. Chương 313 sự hỗ trợ tài nguyên của Liên minh và Hiệp hội 2. Châu Quang Bảo Khí, nói là kỳ chân dị bảo chất chồng như núi cũng không quá. Trước mắt Tô Trạch lúc này đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từng hàng thông tin lấp đầy tầm nhìn của hắn che phủ hoàn toàn dáng vẻ của những bảo vật đó. Cùng lúc đó, bảo vật không còn là bảo vật nữa mà biến thành từng con số tượng trưng cho tu vi. Tô Trạch nhìn thấy vậy trong lòng nóng hừng hực, nếu như lấy hết cả kho báu của Hiệp hội Người Tu Luyện thì sẽ thu được bao nhiêu tu vi đây? Nhưng mà suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ mà thôi. Theo cách nói của người trong Hiệp hội, ở đây có đội canh giữ tinh nhuệ, cho dù hợp đạo có tới cũng không gánh nổi. Bạn học Tô Trạch cứ từ từ lựa chọn, hạn ngạch của ngươi nhiều nhất, nếu hạn ngạch của ngươi không đủ thì có thể xin Hiệp hội, ta đoán chắc hẳn bên trên sẽ đáp ứng. Sau khi tên cường giả Kim Đan nói xong không đi theo vào mà đi ra khỏi bảo tàng đợi Tô Trạch ở bên ngoài. Bên trong bảo tàng Tử Tinh Cung của Hiệp hội Người Tu Luyện. Huyền Vũ Tiên, linh khí cao giai, giá trị cống hiến 20.000 điểm. Đá cổ lan, nguyên liệu đặc biệt, cần giá trị cống hiến 9.000 điểm. Chống ly hồn, bí khí, giá trị cống hiến cần thiết 11.000 điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điểm cống hiến là một loại điểm tích lũy đặc biệt trong Hiệp hội Người Tu Luyện, có thể dùng để trao đổi thứ mà bản thân người tu luyện cần. Mà lần này Hiệp hội Người Tu Luyện trực tiếp cho Tô Trạch 300.000 điểm cống hiến. Đây là một khoản cực lớn. Một linh khí cao giai cũng có giá trị cống hiến 2.000 điểm, 300.000 điểm cống hiến tương đương với 15 cái linh khí cao giai. Giá mà hệ thống đưa ra đối với linh khí cao giai là khoảng 10.000 tu vi. Nhưng mà Tô Trạch nhanh chóng phát hiện ra cùng một linh khí cao giai nhưng giá hệ thống đưa ra lại khác nhau. Có cái là tu vi 70-80.000, số tu vi có cái lại vượt qua 10.000. Rõ ràng giữa những linh khí cao giai này có sự khác biệt. Sau khi làm rõ, ánh mắt Tô Trạch sáng bừng, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Cố gắng tìm những thứ có giá trị cống hiến nhỏ nhưng hệ thống báo giá cao, đây mới là cách tính tỷ lệ chất lượng giá cả cao nhất. Sau khi xác định điểm này, Tô Trạch lập tức lựa chọn, bóng dáng qua lại từng kệ hàng, từ trên xuống dưới chọn từng cái một. Tốc độ xử lý của não người tu luyện Kim Đan cảnh rất nhanh, càng không cần nói đến có sự trợ giúp của thần niệm. Sau nửa tiếng, Tô Trạch dùng hết điểm cống hiến mới xoay người ra khỏi Tử Tinh Cung. Một nhóm người Hiệp hội Người Tu Luyện yên tĩnh đợi trước cửa, trong đó còn có hai cường giả Nguyên Anh cảnh. Nhìn thấy Tô Trạch đi ra liền có người đi lên bắt đầu kiểm đồ. Bảo tàng Tử Tinh Cung là trọng địa, mỗi món đồ lấy ra đều phải được ghi lại. Một nhóm người yên lặng quan sát rồi nhanh chóng nhíu chặt mày, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Bạn học Tô Trạch, những thứ ngươi chọn là nghiêm túc sao? Chỉ nhìn thấy trên mặt đất bày ra rất nhiều thứ tạp nham, có rất nhiều thứ vô dụng, có thứ dùng trong trận pháp sư, có thứ là thuật sĩ dùng, thậm chí có tài nguyên đặc biệt không rõ công dụng. Trong những món đồ đó chả có món nào trợ giúp được cho ngự thú sư và kiếm đạo. Các bảo vật trưng bày trên bàn đều là những thứ mà Tô Trạch tốn công lựa chọn. Có thể nói mỗi bảo vật đều có giá trị hàng đầu. Dùng ít điểm cống hiến mà đạt được nhiều tu vi nhất, đây chính là nguyên tắc để Tô Trạch chọn đồ vật. Tô Trạch bị ý tưởng này hối thúc, nên hắn lựa ra nhiều đồ vật khác nhau. Đối mặt với nghi ngờ của cường giả trong hiệp hội người tu luyện, Tô Trạch trả lời chắc chắn. Ta muốn những thứ này, ta có chỗ dùng chúng. Hai tên Nguyên Anh kia liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì nhiều. Tô Trạch không hổ là người kiêu ngạo nhất trong nhân tộc, nếu hắn có ý tưởng thì bọn họ cũng không hỏi nhiều gì nữa. Rất nhanh, tất cả bảo vật đều được kiểm tra và ghi chép xong. Xong rồi, bạn học Tô Trạch, hiện giờ những thứ này hoàn toàn là của ngươi. Hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt bọn chúng, làm vẻ vang tộc ta trong đại hội vạn tộc. Một tên Nguyên Anh cười nói. Chắc chắn. Tô Trạch gật đầu, vung tay mà thu tất cả bảo vật vào túi không gian. Sau đó hắn rời khỏi văn phòng chính của Hiệp hội Người Tu Luyện. Sau một lúc, rốt cuộc Tô Trạch cũng về tới nhà. Vừa tới nhà, hắn lập tức lấy ra các bảo vật vừa thu được, bắt đầu khởi động hệ thống thu hồi. Chống ly hồn, bí khí thu hồi được tu vi 30.000 năm. Trận kỳ ngũ hành thiên hỏa, linh khí cao giai, thu hồi được tu vi 110.000 năm. Đá âm dương, vật liệu đặc biệt, được thu hồi với tu vi 50.000 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Một nhóm tin tức hiện ra trước mắt của Tô Trạch, nối tiếp phía sau là một chuỗi số niên đại tu vi. Không có chút do dự gì, hắn bắt đầu thu hồi. Đang lo lắng không đủ tu vi. Ngược lại như hiện giờ lại rất tốt, Hiệp hội Người Tu Luyện và Liên minh Hội trưởng Lão đều là người tốt. Tô Trạch vừa thu hồi các đồ vật vừa liên tục khen ngợi. Trên mặt giao diện hệ thống, số tu vi còn thừa bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh và Hắc Đản ngoan ngoãn ngồi cạnh Kiếm Linh rồi nhìn chăm chú vào màn hình TV, hoàn toàn không quan tâm tới tình trạng của Tô Trạch. Ngược lại Kiếm Linh liếc mắt nhìn qua đó một lần rồi nhanh chóng quay lại. Đồ thần kinh. Nàng thì thầm một câu. Ở trong mắt của nàng, Tô Trạch đang lấy từng món báo vật ra, sau đó lại thu lại vào túi không gian. Hành động này lặp đi lặp lại không ngừng, còn cười ngây ngô trông rất kỳ lạ, hắn giống như bệnh nhân tâm thần. Tô Trạch tập trung nhìn vào số tu vi đang tăng lên, đâu còn tâm trí quan tâm đến ánh mắt của Kiếm Linh. Lúc sau, tất cả bảo vật đều được thu hồi không còn cái nào. Lúc này trên giao diện hệ thống, số tu vi còn thừa có sự thay đổi lớn. Tu vi còn thừa 3.080.000 năm. Hiệp hội Người Tu Luyện đóng góp 3 triệu, đổi lấy tu vi 170 vạn năm. Làm cho tu vi còn thừa của Tô Trạch trực tiếp đột phá lớn hơn 3 triệu năm, đạt tới 3.080.000 năm. Hết chương 313. Chương 314 tu vi 170 vạn năm năng lực mới không gian tù lung. Đây là ngày giàu nhất từ trước tới nay. Tô Trạch nhìn một chuỗi số dài kia thì tâm trạng trở nên rất tốt, hận không thể tìm Diệp Thanh rồi đánh tơi bời nhóc con kia một trận, để bày tỏ sự vui mừng của bản thân. Vốn dĩ phải tiêu hao rất nhiều tu vi, phải hơn tu vi 2 triệu năm, bây giờ lại giảm xuống hơn 1.030.000 năm. Hiện giờ tu vi còn nhiều như vậy, đủ cho Tô Trạch sử dụng trong một đoạn thời gian. Ngươi cười ngây dại cái gì chứ, ta thấy đầu óc có bệnh không phải ta mà là ngươi mới đúng. Nhưng lúc này, một âm thanh lạnh lùng như băng và trong trẻo như thanh tuyền lọt vào tai hắn, làm cho Tô Trạch bừng tỉnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thì thấy Kiếm Linh và đám Tiểu Thanh đều quay đầu nhìn bản thân. Đôi mắt của Kiếm Linh như thu thủy nhìn chằm chằm bản thân, hiếm khi lộ ra một chút cảm xúc trên mặt. Đó giống như chê bai. Giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Khóe miệng của Tô Trạch co rút lại, nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn rất tốt, dứt khoát không chấp nhặt với người phụ nữ này. Hắn cười một tiếng rồi xoay người đi vào phòng của mình. Trong phòng ngủ, Tô Trạch ngồi xếp bằng trên giường, mở ra giao diện hệ thống, nhìn vào đạo tắc không gian. Đạo tắc không gian thuấn di 5.000m, thuật không gian thiết cát dài 2m, rộng 0.2m. Khả năng khống chế chỉ có 5 thôi, nó vẫn chưa đủ. Trương Mục Chi chỉ yêu cầu đám thiên kiêu kia đạt khả năng khống chế 5, nhưng Tô Trạch lại muốn cao hơn 5. Một thiên tài đứng đầu chủng tộc, các tin tức về thực lực của hắn chắc chắn được bảo mật nghiêm ngặt, còn nhiều tin được truyền ra ngoài là do người ngoài tính toán ra từ trận đấu của bọn họ. Vì thế khả năng khống chế 5 chẳng đảm bảo gì, cùng lắm là ngang hàng với bọn họ. Vì thế để đạt được mục tiêu, Tô Trạch quyết định gia tăng khả năng khống chế đạo tắc lên một chút. Nói phải làm liền. Rất nhanh tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống, nhanh như nước chảy. 10.000, 20.000, 30.000. Hiện giờ Tô Trạch tiêu tiền, tu vi như nước chảy mà không đau lòng chút nào. Khả năng khống chế đạo tắc bắt đầu tăng lên, tốc độ ngày càng nhanh. Lúc sau, tu vi 250.000 năm tiêu hao không còn một chút gì. Tu vi còn thừa giảm hẳn 2.830.000 năm. Ngay lúc tu vi 5.000 năm cuối cùng truyền đi, khả năng khống chế đạo tắc từ 9.9 trở thành 10. Chớp mắt lại giống như tình trạng ở trang viên lúc trước, trong đầu của Tô Trạch xuất hiện từng dòng tin tức khó hiểu. Mặc dù không phải lần đầu tiên đau như vậy, nhưng Tô Trạch vẫn phải nghiến chặt răng, đau khổ mà chờ một lúc, cảm giác đau đầu đó mới chậm rãi biến mất. Ngay lúc đó, trên giao diện hệ thống, phía sau thuật không gian thiết cắt chậm rãi xuất hiện một danh từ mới. Tô Trạch vui mừng trong lòng, quả nhiên suy đoán không sai. Khi khả năng khống chế đạt tới 10, sẽ có năng lực mới xuất hiện. Hắn quay đầu lại rồi trợn to hai mắt nhìn, muốn biết năng lực mới phát hiện là gì. Rốt cuộc danh từ mới đó cũng ngưng tụ thành chữ, hiện ra trong tầm mắt của Tô Trạch. Không gian tù lung dài 3 mét, rộng 3 mét, cao 3 mét. Chú thích ở trong lồng giam sẽ không gặp tình huống công kích, nhưng thời gian là nửa tiếng nếu gặp phải công kích thì thời gian kéo dài được quy định dựa theo năng lực của người công kích. Tô Trạch nhìn năng lực mới phát hiện ra, ánh mắt trở nên mờ mịt. Hắn không ngừng suy nghĩ về tác dụng của không gian tù lung. Năng lực này dùng khi đang chiến đấu hoặc trì hoãn kẻ thù đều có ích. Chỉ là không biết cụ thể thời gian kéo dài. Mình là thiên kiêu kim đan của nhân tộc, đối thủ của mình chắc chắn là những cường giả của các chủng tộc khác, thứ gì có thể bao vây hãm bọn họ bao lâu. Tô Trạch lẩm bẩm một mình, có chút tò mò với hiệu quả cụ thể của không gian tù lung. Đến lúc đó mình sẽ tìm bọn Diệp Thanh để họ thử xem, bọn họ đều là thiên kiêu nhân tộc, sức mạnh và thiên phú đều tốt, miễn cưỡng có thể tái diễn ra cảnh tượng đó. Với lại, mình cũng muốn tốt cho bọn họ, không có lý do gì từ chối mình mới đúng. Tô Trạch gật đầu, tự cảm thấy suy nghĩ này rất tốt. Lúc sau, di động rung lên. Trong nhóm, hậu cung của Trạch ca, hiện ra mấy tin nhắn. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, mọi người cẩn thận một chút, ta nghi ngờ có người muốn hại ta, gần đây ta thường xuyên thấy bất an, giống như có người đang tính toán sau lưng ta. Thiên tài ngự thú sư thứ hai của liên minh, đúng đúng ta cũng có cảm giác này. Thương Xuất Như Long, có phải là kẻ địch ở chủng tộc khác không? Đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, không chừng bọn họ muốn gây bất lợi cho chúng ta, rồi ngăn cản nhân tộc giành được thành tích tốt trong đại hội vạn tộc. Băng Hàn Tiên Tử, ta cũng có cảm giác này. Việc này có khả năng rất lớn, ta nghi ngờ là nhóm người của tộc huyết thần. Tuyết Nhi, tóm lại gần đây mọi người chú ý một chút, làm việc cẩn thận, đừng gặp chuyện xui xẻo, phải đảm bảo bản thân an toàn. Thanh Thiên Đế độc đoán thiên cổ, hiểu rồi. Thương Xuất Như Long, 1. Băng Hàn Tiên Tử, 1. Không hổ là thiên kiêu, ngay cả loại cảm ứng này cũng nhạy bén như vậy. Tô Trạch nhìn đám người Diệp Thanh nói chuyện, không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng mà, ta cũng là muốn tốt cho các ngươi, tránh cho các ngươi ra ngoài lịch luyện một chuyến lại kiêu căng, đến khi diễn ra đại hội vạn tộc, thiệt thòi vẫn là các ngươi, là nhân tộc. Ừ, đúng rồi, ta là muốn tốt cho các ngươi. Trên mặt hắn dần lộ vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu. Tính toán thời gian, đám người Diệp Thanh sắp về rồi, đến khi đó đúng lúc thí nghiệm, không, là nhìn xem trình độ của bọn họ, kiểm tra thực lực giúp bọn họ. Sang đến ngày hôm sau. Cách đại hội vạn tộc còn 29 ngày. Tô Trạch lần lượt truyền cho Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản. Vận may bình thường, cộng gộp bội số trả lại được 40 lần, thu được tu vi 20.000 năm. Tu vi còn thừa 2.850.000 năm. Có còn hơn không, tu vi 20.000 năm có thể kích hoạt 2 hạt giống long tượng, Tô Trạch vẫn hiểu rõ đạo lý góp gió thành bão. Sau khi ăn một bữa đơn giản, Tô Trạch gọi mấy đứa Tiểu Thanh đến trang viên tiến hành tu luyện mỗi ngày. Uỳnh. Hết chương 314. Chương 315 chuyện tốt xảy ra liên tục, các nhà tài trợ tìm đến cửa. Uỳnh. Kèm theo tiếng nổ vang rền cuối cùng tiêu tán trong hư không, Ánh vàng chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa, tất cả đều bình thường trở lại. Tô Trạch vận chuyển long tượng thu thân quyết, làm quen sức mạnh mới tăng thêm. Số lượng hạt giống long tượng đã được kích hoạt đạt đến 323 hạt, tương đương với lực của 323 con long tượng. Tu vi còn thừa là 2.810.000 năm, còn có thể dùng một khoảng thời gian nữa. Nhiệm vụ mỗi ngày tu luyện 10 phút đã hoàn thành, Tô Trạch cảm thấy hơi nhàn rỗi, thế là tò mò đi đến bên hồ xem hai ông lão câu cá. Chờ cả buổi, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo vẫn ung dung thoải mái, trái lại là Tô Trạch, cảm thấy buồn chán đến sợ, vội vàng lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi. Nhóc con này không có chút kiên nhẫn gì, Tuyết Lệ Hàn liếc nhìn bóng lưng Tô Trạch. Lữ Tranh Đạo hiếm khi nói chuyện, nhóc con đó thì hiểu cái rắm gì, đừng lên tiếng, giỏ cá của ta chạy mất, ta không để yên cho ngươi. Tô Trạch vừa ra khỏi trang viên đã lập tức hóa thành một vệt sáng vàng phóng lên tận trời, định bụng trở về tiếp tục nâng cao trình độ khống chế đạo tắc của mình. Đạo tắc không gian đạt đến 10, Tô Trạch đoán chừng chắc hẳn những thiên kiêu ngoại tộc kia đang ở trình độ này. Quan trọng bây giờ chính là đạo tắc hệ lôi. Công kích của thứ này vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể xuất hiện năng lực mới gì, chắc hẳn cũng là năng lực liên quan đến thủ đoạn công kích. Nắm giữ hai loại đạo tắc, đây là ưu thế của Tô Trạch, tất nhiên phải nâng cao nó. Duy nhất khiến cho người ta buồn phiền chính là vì vậy mà tu vi không đủ dùng cho lắm. Tô Trạch thở dài, đối với chuyện này cũng không còn cách nào. Tu vi bây giờ đúng là kiếm càng nhiều, tiêu càng nhiều. Thu hoạch rất nhanh, tiêu hao lại càng nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ, tình hình sau này cũng tương tự. Tô Trạch lắc đầu, không nghĩ những chuyện này nữa, tăng nhanh tốc độ về nhà. Nhưng vào lúc này, tiếng nói của Trương Mục Chi truyền vào trong tai Tô Trạch. Đến văn phòng của ta. Bóng hình Tô Trạch lập tức dừng ở giữa không trung, không nhịn được hỏi, sao vậy viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Tiếng nói của Trương Mục Chi truyền thẳng vào trong tai hắn, bớt nói nhảm, mau đến đây. Tô Trạch trợn trắng mắt, quay đầu không ngừng ngóng nhìn học viện Chân Long. Làm gì chứ, sớm không ngắm phong cảnh, bây giờ lại ngắm phong cảnh. Cũng không phải là ngắm phong cảnh. Tô Trạch im lặng một lát rồi hỏi, văn phòng viện trưởng ở đâu? Trương Mục Chi im lặng. Nhưng cũng không thể trách Tô Trạch. Từ khi hắn vừa đến học viện Chân Long, chủ yếu đi theo hai người Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo tu hành. Về phần lớp học của học viện Chân Long, đó là thứ gì? Đến bây giờ ngay cả bạn học mà Tô Trạch cũng không quen biết một ai, càng không cần phải nói đến những giáo viên dạy học. Tất nhiên không biết văn phòng viện trưởng của Trương Mục Chi ở đâu. Mau đến đi. Tiếng nói của Trương Mục Chi truyền đến, đồng thời trên không trung của một công trình kiến trúc ở rất xa lóe lên vệt sáng đỏ nhàn nhạt. Tô Trạch hồ một tiếng, nhanh chóng đuổi đến vị trí vệt sáng đỏ. Một lát sau. Viện trưởng, chuyện gì vậy? Tô Trạch đẩy cửa tiến vào văn phòng, lại phát hiện không chỉ có một mình Trương Mục Chi ở đây. Trên ghế sofa bên cạnh còn có 7 người đang ngồi. Có nam có nữ, đa phần đều là người lớn tuổi, chỉ có 2 người nhìn trẻ một chút, nhưng cũng tầm trung niên. Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ chính là khí tức thu lại, có loại cảm giác không thể xác định. Cường giả hóa thần. Hơn nữa là nhân vật lợi hại bên trong hóa thần. Tô Trạch sững sờ, không rõ là tình huống gì. Chẳng nhẽ là lãnh đạo khác trong trường học. Nhìn thấy Tô Trạch xuất hiện, Trương Mục Chi cũng không có phản ứng gì, trái lại là 7 hóa thần, trông vẻ hơi kích động, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, thi nhau tiến lên chào hỏi. Ôi chao, nghe danh đã lâu, cuối cùng bây giờ bọn ta cũng gặp được đệ nhất thiên kiêu rồi. Không tệ không tệ, quả nhiên là người trẻ tuổi, thực lực thiên phú đều là cao cấp nhất, không hổ là thiên kiêu nhân tộc ta. Tô Trạch không nhận ra ta rồi sao, lúc trước khi ngươi chiến đấu với người của tộc huyết thần, hai chúng ta còn nhìn nhau đấy. Ngoặc kép ngoặc kép. Các cường giả hóa thần đặc biệt nhiệt tình, Tô Trạch cũng hơi choáng váng. Hắn nhìn vị hóa thần tự xưng là nhìn nhau với mình, trong đầu ngẫm nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra một chút. Ngươi là tiền bối của Đồng gia? Tô Trạch nghi ngờ hỏi. Ôi, ta đã nói là hai người bọn ta nhìn nhau rồi mà, các ngươi còn không tin. Hóa thần Đồng gia có thân hình mập mạp kia quay ra nói với 6 người khác. Đồng mập mạp, ngươi bớt dùng chiêu này đi. Đúng đấy, nào có ai lôi kéo làm quen như ngươi. hóa thần ở bên cạnh thi nhau kháng nghị. Tô Trạch bị bảy hóa thần vây quanh, thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ, lại vẫn luôn không thấy bọn họ dừng lại, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trương Mục Chi. Trương Mục Chi chỉ cười không nói, giống như cố ý nhìn dáng vẻ xã giao chật vật của Tô Trạch. Ánh mắt Tô Trạch hơi đổi, khẩu hình miệng thay đổi, lặng lẽ nói ra một câu. Coi chừng ta tố cáo với Lão Tuyết, để hắn chỉnh ngươi. Sắc mặt Trương Mục Chi thay đổi, khóe miệng co quắp. Dựa theo mức độ cương chiều của sư thúc đối với Tô Trạch, thật sự có thể đi chỉnh mình. Thôi được rồi, trò cười cũng xem rồi, tạm thời nhịn đã. Các vị, lời khách sáo sau này hãy nói chuyện chính trước đi. Trên mặt Trương Mục Chi lộ ra tươi cười, thản nhiên nói. Lúc này mấy người vây quay Tô Trạch mới tâm không cam tình không nguyện trở lại vị trí của mình, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Tô Trạch. Tô Trạch, lần này đại diện của bát thất đại gia tộc đến học viện, chính là nói chuyện tài trợ với ngươi. Trương Mục Chi thản nhiên nói. Tài trợ. Tô Trạch nghe vậy, lông mày cau lại, hỏi tài trợ cái gì? Hóa thần đồng gia có thân hình mập mạp cười nói, chính là đại hội vạn tộc. Bọn ta đều biết thể lệ thi đấu của đại hội vạn tộc lần này không giống lúc trước. Thi dự tuyển không phải chiến đấu trên lôi đài, mà là chiến đấu theo hình thức tự do bên trong một khu vực. Bởi vậy, nó mang lại thử thách rất cao cho căn cơ của tuyển thủ, tăng khả năng thao tác. Hết chương 315. Chương 316 tu vi còn thừa đột phá 5 triệu năm. Vì vậy bảy gia tộc bọn ta bàn bạc, quyết định cố gắng hết sức cung cấp miễn phí một số đồ vật trong việc tu luyện cho ngươi dùng để nâng cao thực lực của ngươi, cũng là vì tăng thêm chút đảm bảo trong đại hội vạn tộc lần này, để cho khả năng đạt được thành tích tốt cao hơn một chút, một hóa thần khác nói ra. Tô Trạch há to miệng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Quả nhiên là buồn ngủ tặng gối đầu rất đúng lúc. Vốn dĩ còn lo lắng không đủ tu vi dùng, bây giờ xem ra lại có thể kiếm lớn một đợt rồi. Suy nghĩ của thất đại gia tộc rất rõ ràng, cũng không quá khó đoán. Bây giờ đã không giống như lúc trước. Thiên kiêu xuất hiện. Lúc trước chỉ là một hai người, mà bây giờ lại có đến 12 người. Đối với thất đại gia tộc thì tình huống bết bát nhất chính là trong 12 thiên kiêu này không có một ai là người trong gia tộc bọn họ. Điều này mang ý nghĩ rằng một bộ phận lớn sức chiến đấu cao cấp sau này sẽ không đứng về phía bọn họ. Cũng không phải trong thất đại gia tộc không có thiên tài. Ví dụ như đám người Đồng Lan Tiêu Đỉnh mà Tô Trạch quen biết trong thế giới Tháp Chân Yêu lúc trước, đều là thiên tài đến từ bát đại gia tộc. Đương nhiên, bây giờ Tôn gia đã không còn tồn tại, vì vậy đổi thành thất đại gia tộc. Trước khi Tô Trạch và 10 đệ tử của hợp đạo khác nổi danh, những người này đều là nhân vật thiên tài được Liên minh nhân tộc công nhận. Mặc dù khi đó Hà Tuyết Nhi rất mạnh, trúc cơ chém giết kim đan, đạt được danh hiệu thiên kiêu nhân tộc. Nhưng cũng chỉ có một mình nàng là thiên kiêu mà thôi, mặc dù những người khác không bằng nàng, nhưng vẫn là thiên tài hào quang sáng chói, vạn người chú ý. Nhưng mà, thoáng chốc tất cả đều đã thay đổi. Khi thí luyện Tháp Chân Yêu, Tô Trạch chém giết yêu thú kim đan, thể hiện ra thực lực thiên kiêu của mình. Liên minh chấn động, vô số người đều chú ý đến thiên kiêu Tô Trạch mới xuất hiện. Lúc này, đám người Đồng Lan Tiêu Đỉnh vẫn được coi là khá tốt, mới chỉ có hai thiên kiêu. Ngay sau đó, đệ tử hợp đạo xuất hiện. Từ đó tất cả đều thay đổi. Diệp Thanh dẫn đầu dùng máy quay phim quay lại video mình đánh giết yêu thú kim đan, sau đó đăng lên phần mềm xã hội, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Sau đó, đệ tử hợp đạo khác học theo, thi nhau đăng video mình chém giết yêu thú kim đan lên các trang web. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, 10 thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Tin tức lan rộng, cả thế giới khiếp sợ. 12 thiên kiêu. Nhân tộc chưa từng xuất hiện đồng thời 12 thiên kiêu. Lại thêm thân phận của bọn họ là đệ tử thân truyền của hợp đạo, càng tôn lên vẻ thần bí khó lường cho bọn họ. Trong nháy mắt, mọi người đều tập trung ánh mắt lên trên người đám thiên kiêu Diệp Thanh. Đến lúc này, ánh sáng của đám người Đồng Lan Tiểu Đỉnh đã bị bọn họ che lấp. Xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy, chú ý còn không hết, nào rảnh rỗi để ý đến những thiên tài tầm thường đều có thiên phú sức chiến đấu yếu hơn rất nhiều như mấy người Đồng Lan. Thế giới là tàn khốc như vậy. Cho dù trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, sinh hoạt vô cùng tiện lợi. Nhưng suy nghĩ cường giả vi tôn đã xâm nhập vào sâu trong cốt tủy mỗi một người. Rất nhanh Thất Đại gia tộc đã ý thức được điểm này, chắc chắn tương lai thiên tài nhà mình sẽ luôn bị đè đầu. Tương lai, chỉ cần đám người Tô Trạch thuận lợi trưởng thành, vậy hóa thần sẽ là tiêu chuẩn thấp nhất. 89/10 đều là có thể đột phá đến hợp đạo. Dù sao đều là đệ tử thân truyền của cường giả hợp đạo, đương nhiên mục tiêu sẽ không phải là hóa thần rồi, thậm chí hợp đạo cũng không phải là mục tiêu của bọn họ. Thiên tài nhà mình đánh không lại, Thất Đại gia tộc bọn họ lại không dám âm thầm ném đá giấu tay. Bởi vậy, bây giờ nghĩ đến chuyện tài trợ. Đại hội vạn tộc ở ngay trước mắt, cung cấp tài nguyên nhất định cho các tuyển thủ dự thi, tăng độ yêu thích, kết mối duyên lành. Đến lúc đó gặp phải chuyện gì, cũng có thể nói vài câu. Đương nhiên, đây cũng là một phần nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác chính là trong đại hội vạn tộc, chủng tộc có tuyển thủ biểu hiện xuất sắc sẽ nhận được khen thưởng của thiên cung. Bây giờ ra chút sức lực trợ giúp thực lực của đám người Tô Trạch mạnh lên, đến lúc đó thành tích càng tốt, khen thưởng càng nhiều, bọn họ cũng có thể hưởng lợi từ đó. Trương Mục Chi gọi Tô Trạch vào văn phòng chính là vì chuyện này. Có hắn ở đây, Thất Đại gia tộc cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ giới thiệu sơ qua các loại tài nguyên vũ trí mà bọn họ có thể tài trợ, sau đó mỗi người đưa cho Tô Trạch một chiếc nhẫn không gian. Đồ vật được cho không, đương nhiên phải nhận rồi. Bây giờ Tô Trạch đang buồn rầu vì sử dụng tu vi quá nhanh, tất nhiên sẽ không từ chối. Hắn cười nói cảm ơn, lần lượt nhận lấy. Bạn học Tô Trạch khách khí rồi, đến lúc đó quan tâm đến Đồng Lan nhà bọn ta một chút là được rồi. Đây là chuyện bọn ta nên làm, hy vọng khi ở đại hội vạn tộc bạn học Tô Trạch dương oai nhân tộc ta, để bọn họ thấy được thực lực của thiên kiêu nhân tộc ta. Những thứ này cũng không tính là gì, nếu còn cần nữa, cứ việc nói với Đồng gia bọn ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Các hóa thần của Thất Đại gia tộc sôi nổi nói ra, trên mặt là nụ cười hiền hòa. Nếu để cho người ngoài hoặc là người của gia tộc bọn họ nhìn thấy, chắc chắn sẽ cực kỳ bất ngờ, trưởng bối bình thường nghiêm túc lại có một mặt từ ái như vậy. Tô Trạch rất biết lắng nghe, gật đầu nói, chắc chắn rồi. Rất nhanh, hóa thần của Thất Đại gia tộc lần lượt rời đi, bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện. Viện trưởng, nếu không có chuyện gì ta đi đây. Tô Trạch nghiêng đầu nói một câu. Trương Mục Chi xua xua tay, ra hiệu hắn mau biến đi, cuối cùng còn nhắc nhở một câu, chớ chậm trễ tu luyện võ đạo. Biết rồi, chậm trễ không được. Tô Trạch xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng, không đi xuống tầng, trực tiếp bay ra khỏi hành lang, hóa thành một vệt sáng vàng bay về phía khu nhà trọ học sinh. Người của Thất Đại gia tộc đúng là giàu có. Tiếng cảm thán vang lên trong phòng ngủ. Hết chương 316. Chương 317 tu vi 10 triệu năm tinh luyện huyết mạch thanh long. Tô Trạch phát động thần niệm, nhìn đồ vật bên trong nhẫn không gian. Vũ khí, đan dược, dụng cụ bảo hộ, linh thạch, các loại dược liệu. Rất nhiều chủng loại, thậm chí còn có mấy quyển bí tịch công pháp, chỉ là không có tác dụng nhiều với Tô Trạch. Phần lớn trong đó đều là đồ dùng cho linh thú, còn có một phần có ích với kiếm đạo. Rõ ràng, tài nguyên người của Thất Đại gia tộc chuẩn bị đều là đặc biệt chọn lựa ra. Bọn họ không biết Tô Trạch còn có thiên phú võ đạo, bằng không, chắc chắn trong nhẫn không gian còn có không ít đồ vật cho võ giả dùng. Nhưng thế này cũng đủ rồi. Những thứ Tô Trạch cần này cũng không phải trực tiếp lấy ra sử dụng, mà thu hồi thành tu vi. Nhưng bên trong có vài món đồ cũng không tệ lắm. Trong tay lóe lên ánh sáng, mấy bình đan dược xuất hiện ở trong tay Tô Trạch. Hắn ra khỏi phòng, ném đan dược trong tay cho Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản. Cho các ngươi chút đồ ăn vặt, coi như kẹo ăn đi. Đó là thối thể đan cho linh thú sử dụng, có chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn lắm, kém xa việc truyền mỗi ngày. Nhưng méo mó có còn hơn không, ăn chút cũng không sao. Ném đan dược cho ba đứa Tiểu Thanh xong, vì tránh cho Kiếm Linh lại nhìn thấy dáng vẻ cười ngây ngô của mình, Tô Trạch quyết định trở về phòng thu hồi. Đóng cửa lại, tiện tay cầm một chiếc nhẫn không gian lên, ánh sáng tỏa ra lấp lánh. Vô số món bảo vật sáng lấp lánh xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã bị Tô Trạch thu hồi thành tu vi. Trước mắt hắn, những dòng tin tức thu hồi xuất hiện. Cùng lúc đó, tu vi còn thừa bắt đầu tăng nhanh. Thất Đại gia tộc giàu có vô cùng, có lẽ riêng một nhà lấy ra sẽ không nhiều hơn hiệp hội người tu luyện cho, nhưng có tới 7 nhà. Đồ vật cất giấu trong 7 chiếc nhẫn không gian rất nhiều, tu vi mang lại cũng là như vậy. Thu hồi đến cuối cùng, nhịp tim Tô Trạch dần tăng lên. Chỉ chốc lát, tu vi còn thừa đột phá ngưỡng cửa 5 triệu năm. Mà lúc này, mới chỉ thu hồi xong 2 chiếc nhẫn không gian mà thôi. Tu vi còn thừa 5 triệu 290.000 năm. Tu vi còn thừa vốn là 2 triệu 810.000 năm, sau khi thu hồi 2 chiếc nhẫn không gian, chính là tu vi 2 triệu 480.000 năm, trung bình đồ vật trong mỗi một chiếc nhẫn không gian có giá trị 1 triệu 240.000 năm. Đương nhiên, con số này cũng chỉ là để tham khảo. Có nhiều thứ mặc dù trong thế giới hiện thực có giá trị không nhỏ, nhưng giá cả thu hồi hệ thống đưa ra lại không cao lắm. Có thể là giá trị bản thân của những bảo vật đó không cao, cũng có thể là hệ thống cố ý cắt xén tu vi của mình. Tô Trạch lắc đầu, không nghĩ những chuyện này nữa, đưa mắt đặt lên trên 5 chiếc nhẫn không gian còn lại. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong phòng ngủ, một món lại một món bảo vật được thu hồi thành tu vi. Hồi lâu sau, khi Tô Trạch cố gắng hết sức tăng nhanh tốc độ, toàn bộ 7 chiếc nhẫn không gian được thu hồi hoàn tất. Nhìn số tu vi còn thừa hiển thị trong màn hình hệ thống, khóe miệng Tô Trạch cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ hài lòng. Tu vi còn thừa 10 triệu 800.000 năm. Tu vi còn thừa lên đến 10 triệu. Tô Trạch cảm thấy có loại cảm giác hạnh phúc vô cùng ập tới, càng nhìn chuỗi dài con số này trong lòng càng vui vẻ. Thất đại gia tộc quả thật là người tốt. Hắn phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, chân thành đến cùng cực. Thất đại gia tộc tặng cho mình tu vi chừng 8 triệu năm. Nếu như lấy toàn bộ ra kích hoạt hạt giống long tượng, có thể kích hoạt chừng 1.000 hạt giống long tượng. Nhiều hạt giống long tượng như vậy, Tô Trạch không tin không đạt được cực hạn của kim đan cảnh. Tô Trạch kìm nén tâm trạng kích động, dứt khoát thu hồi nhẫn không gian đựng những bảo vật đó lại. Trong nháy mắt, tu vi còn thừa đạt đến 10 triệu 830.000 năm. Nhẫn không gian không phải chủ yếu vẫn là đồ vật bên trong, thất đại gia tộc có xa xỉ cũng không đến mức dùng nhẫn không gian cao cấp nhất đựng đồ cho Tô Trạch. Làm xong tất cả chuyện này, Tô Trạch lặng im suy nghĩ một lát, trong tay xuất hiện thuật tinh luyện huyết mạch mà Lữ Tranh Đạo đưa cho mấy ngày trước. Thánh nữ sinh của phượng tộc đã có nồng độ huyết mạch cao như vậy, chứng tỏ có đôi khi nồng độ huyết mạch cũng không liên quan đến thực lực. Khi thực lực yếu, cũng có thể đạt được nồng độ huyết mạch rất cao. Nếu là như vậy, chắc hẳn nồng độ huyết mạch của mấy đứa tiểu thanh vẫn có thể tăng lên. Nồng độ huyết mạch tăng lên, tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tốc độ tu luyện tăng lên, cảnh giới thực lực sẽ tăng nhanh, tu vi truyền và trả lại cũng nhiều hơn. Không thể nào luôn có loại chuyện tặng quà đưa tài trợ thế này, nguồn gốc tu vi chủ yếu của Tô Trạch vẫn phải là truyền và trả lại của hệ thống. Tô Trạch vừa nghĩ, thần niệm đã phát động, tiến vào trong ngọc phù trong tay. Ngay sau đó, một chùm sáng tím lóe ra, tiến vào trong đầu Tô Trạch. Tô Trạch nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tham ngộ. Một lát sau, Tô Trạch đột nhiên mở mắt, sâu trong đáy mắt lóe vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thuật tinh luyện huyết mạch cũng là một loại phương pháp giống như truyền. Ngự thú sư truyền linh lực của bản thân vào trong cơ thể linh thú, đồng thời vận chuyển theo con đường kinh mạch riêng biệt, phối hợp với linh thú, tinh luyện khai phá huyết mạch thần thú nằm ở sâu trong huyết mạch linh thú. Hiệu suất và tốc độ của tinh luyện huyết mạch có liên quan đến thực lực của bản thân ngự thú sư cùng với đẳng cấp chất lượng và mức độ tinh khiết của linh lực. Đẳng cấp chất lượng và mức độ tinh khiết của linh lực. Tô Trạch hơi nhíu mày, chú ý đến điểm này. Linh lực trong đan điền của mỗi người tu luyện cũng có phân chia cao thấp. Vậy chủ yếu chính là xem công pháp người tu luyện sử dụng. Công pháp càng mạnh, linh lực tu luyện ra càng mạnh, chất lượng lại càng cao. Long tượng tu thân quyết thì sao? Nó là công pháp đẳng cấp gì? Tô Trạch không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định, chắc chắn long tượng tu thân quyết là một trong những công pháp cao cấp nhất thế giới này, thậm chí không có cái thứ hai. Hết chương 317. Chương 318 tu vi 10 triệu năm tinh luyện huyết mạch thanh long 2. Dù sao trong điều kiện tu luyện khắc nghiệt như vậy mà còn có uy lực khủng bố cùng cực như thế, đều khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc công pháp này có phải cho con người tu luyện nay không. Tô Trạch hiểu ra phần nào, trong mắt lóe sáng. Thảo nào nồng độ huyết mạch của mấy đứa tiểu thanh cứ luôn tăng cao. Nói không chừng là công lao của linh lực màu vàng. Không sử dụng thuật tinh luyện huyết mạch, chỉ là truyền đơn giản nhất đã có hiệu quả nâng cao nồng độ huyết mạch. Nếu phối hợp cái này với thuật tinh luyện huyết mạch, há chẳng phải sẽ có hiệu quả nghịch thiên. Tô Trạch thở ra một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục tham ngộ. Bởi vì không phải công pháp, mà là một thứ tương tự bí pháp, vì vậy cũng không có độ khó nhập môn gì. Tô Trạch đơn giản làm rõ là xảy ra chuyện gì, sau khi nhớ kỹ cường độ truyền và con đường vận chuyển của linh lực, trong màn hình hệ thống lập tức xuất hiện thuật tinh luyện huyết mạch. Không chút do dự, tu vi 3 năm biến mất không còn. Trong nháy mắt thuật tinh luyện huyết mạch tăng đến cấp độ viên mãn. Tô Trạch đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng ngủ, ra hiệu Tiểu Thanh đi đến. Tiểu Thanh vẫn rất nghe lời, thấy chủ nhân gọi mình, lập tức hóa thành một tia sáng xanh xuất hiện trước người Tô Trạch, thân mật cọ cọ bàn tay Tô Trạch. Tô Trạch mỉm cười xoa đầu nó, khẽ nói, đừng nhúc nhích, cho ngươi chút đồ tốt. Tiểu Thanh gật đầu, chớp chớp mắt, mong đợi nhìn Tô Trạch. Sắc mặt Tô Trạch trở nên trịnh trọng, trong đầu hiện ra tâm pháp của thuật tinh luyện huyết mạch, linh lực màu vàng óng trong đan điền bắt đầu vận chuyển. Một lát sau, hắn dán lòng bàn tay lên trán Tiểu Thanh, bắt đầu tinh luyện. Ánh vàng nhàn nhạt lóe lên, linh lực màu vàng óng tinh khiết đến cùng cực truyền vào trong cơ thể Tiểu Thanh. Trước đó Lữ Tranh Đạo từng dùng phương pháp này tinh luyện nồng độ huyết mạch cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, tất nhiên nó rất quen thuộc cảm giác này, nhận ra là chuyện gì xảy ra, lập tức vận chuyển yêu lực trong cơ thể, phối hợp với hắn. Lần đầu tiên Tô Trạch sử dụng, hành động vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, lo lắng làm Tiểu Thanh bị thương. Qua một lúc lâu hắn mới thu bàn tay về, khẽ nhíu mày cảm nhận thay đổi. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Thanh, cảm thấy hình như thực lực của Tiểu Thanh tăng lên một chút. Chỉ là trong tin tức hệ thống đưa ra, tin tức về huyết mạch của Tiểu Thanh vẫn chưa có thay đổi. Nhưng Tô Trạch cũng không chán nản, chắc chắn không phải một lần là nâng cao được nồng độ huyết mạch. Linh lực màu vàng của mình có trâu bò đến đâu cũng không thể trực tiếp truyền cho Tiểu Thanh thành thần thú Thanh Long thật sự, cần phải tích lũy dần dần mới được. Sau một lần làm quen, Tô Trạch thông thạo hơn rất nhiều, bắt đầu tinh luyện lần nữa. Tiểu Hỏa cũng nhận ra là chuyện gì xảy ra, nhất thời kích động, vèo một cái đi đến bên cạnh, kích động bắt đầu xếp hàng. Hắc Đản không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể khẳng định là có chuyện tốt gì, lập tức theo sát bóng hình của Tiểu Hỏa, xếp ở sau lưng Tiểu Hỏa, chờ đến lượt mình. Tô Trạch tăng cường độ, linh lực truyền bắt đầu nhiều hơn. Biển lớn mênh mông trong đan điền phát ra tiếng gào thét, linh lực tinh khiết đậm đặc gần như hóa thành thực chất tuôn trào ra, cũng không bị cố ý áp chế. Trong nháy mắt tiếp theo, trong phòng khách ánh vàng rừng rực, sáng chói cùng cực. Linh lực giống như chất lỏng chảy vào trong cơ thể Tiểu Thanh, bắt đầu trợ giúp nó tinh luyện huyết mạch Thanh Long trong cơ thể. Hồi lâu sau, tin tức có liên quan đến Tiểu Thanh ở trước mắt Tô Trạch xảy ra thay đổi. Tên Thanh Giao. Ngoặc kép, nồng độ huyết mạch 16. Trong chớp mắt, nồng độ huyết mạch Thanh Long trong cơ thể Tiểu Thanh tăng lên 16. Trong bóng tối, dường như có một tiếng rồng gầm bắt nguồn từ hồi xa xưa đã xuyên qua những năm tháng, vang vọng trong phòng khách một cách yếu ớt. Một tia áp bức cực kỳ yếu ớt xuất hiện, trong phút chốc đã khiến Tiểu Hỏa và Hắc Đản có phản ứng, bên ngoài cơ thể đột nhiên có một ánh hào quang. Tô Trạch rút tay về, thấy Tiểu Thanh đang nhắm chặt mắt. Bên trong cơ thể có từng đợt tiếng nổ đùng đoàng nặng nề văng vẳng. Một lượng lớn khí huyết tuôn ra, giống như một con sông đang gào thét, hết tia sáng đỏ rực này đến tia ánh sáng đỏ rực khác phát sáng trên lớp vảy màu xanh đậm của Tiểu Thanh, ngay sau đó là hết tia máu bẩn này đến tia máu bẩn khác tràn ra. Đó chính là tạp chất trong cơ thể của Tiểu Thanh, bây giờ nồng độ huyết mạch đang tăng lên, bắt đầu tự động giúp nàng tôi luyện thân xác. Tô Trạch không tiếp tục giúp Tiểu Thanh tinh luyện huyết mạch, lặng lẽ quan sát. Kiếm Linh cũng quay đầu sang nhìn, không nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Sau nửa ngày, cơ thể của Tiểu Thanh rung động một cách mạnh mẽ, những vết bẩn phủ kín lớp vảy lập tức bị nghiền thành bột mịn và rơi xuống. Tô Trạch thấy vậy, đặt tay lên trán Tiểu Thanh, linh lực tuôn ra kiểm tra một lượt, không khỏi hơi cau mày. Nồng độ huyết mạch dường như có liên quan mật thiết đến sức mạnh của thân xác. Nếu nồng độ huyết mạch của yêu thú có huyết mạch cấp trung hoặc cao quá cao, rất có thể bản thân thân xác của yêu thú không thể chịu được sức mạnh huyết mạch. Cũng có nghĩa là, một khi nồng độ huyết mạch trong cơ thể Tiểu Thanh vượt quá giới hạn mà nàng ấy có thể chịu đựng bây giờ, vậy những huyết mạch quá mạnh sẽ làm vỡ mạch máu trong cơ thể nàng ấy, thậm chí toàn bộ cơ thể. Khi đó, thực lực của nàng ấy chưa kịp trở nên mạnh hơn, thì cơ thể đã nổ tung và chết. Tình trạng hiện giờ của Tiểu Thanh cũng giống như vậy, chỉ là vẫn chưa đến giới hạn mà thôi. Xem ra, vấn đề nồng độ huyết mạch không thể nóng vội. Tô Trạch thầm nghĩ. Lữ Tranh Đạo đương nhiên biết điều này, sở dĩ không nói ra, chính là vì không ngờ tác dụng của linh lực màu vàng của Tô Trạch lại rõ ràng như vậy, trực tiếp tăng thêm 1%. Sau nửa ngày, Tiểu Thanh cuối cùng cũng mở mắt. Trên cơ thể của nàng, ánh sáng xanh xuất hiện một cách mờ ảo, đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nàng có hơi mất kiểm soát. Tô Trạch suy nghĩ chốc lát rồi nói, bây giờ đừng lãng phí thời gian nữa, mà dồn tất cả thời gian vào việc tôi luyện thân xác, trong bí thuật của Long tộc cũng có những phương pháp tương tự đúng chứ? Hết chương 318. Chương 319 tinh luyện ngược, chuẩn bị đột phá. Có. Tiểu Thanh gật đầu, lần trước Hắc Ma tiền bối đã truyền dạy cho ta rồi, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Tô Trạch gật đầu, rồi tiếp lời, đợi chừng nào ngươi thích ứng rồi, sức mạnh của thân xác cũng tăng lên một chút rồi mới nói với ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tinh luyện máu. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, Tô Trạch sờ đầu nàng và ra hiệu cho Tiểu Hỏa tiến lên phía trước. Hắn xác nhận một hồi trước, phát hiện sức mạnh thân xác của Tiểu Hỏa tốt hơn Tiểu Thanh, lập tức bắt đầu tinh luyện. Trong chốc lát, huyết mạch chu tước trong cơ thể Tiểu Hỏa tăng lên 16, giống như Tiểu Thanh, sức mạnh có chút mất kiểm soát và gần đến giới hạn. Tô Trạch dặn dò một hồi và rời ánh mắt lên trên người Hắc Đản. Hắc Đản thì vô cùng phấn khích, trong chốc lát đã chạy đến trước mặt Tô Trạch và chờ đợi quá trình tinh luyện bắt đầu. Tô Trạch hơi cau mày, nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu. Lần trước khi tên Hắc Đản này thăng cấp hắn đã phát hiện, huyết mạch huyền vũ không những không tăng lên mà còn giảm xuống. Kỳ lạ. Trên khắp cả người của Hắc Đản đều để lộ sự kỳ lạ. Nhưng đều đã giúp Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tinh luyện rồi, cũng không thể coi trọng người này xem nhẹ người kia, Tô Trạch suy nghĩ, rồi đặt tay lên vỏ trứng của Hắc Đản, ánh sáng màu vàng lập lòe, bắt đầu truyền linh lực. Xong, điều khiến Tô Trạch không ngờ tới là, lần này vừa bắt đầu đã gặp bất lợi. Bên trong vỏ trứng của Hắc Đản dường như là một đống hỗn độn, trống rỗng, nhưng rõ ràng lại là đặc ruột. Tô Trạch đã tìm kiếm rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy bất kỳ kinh mạch khả thi nào. Nhưng Hắc Đản lại giống như đang rất hưởng thụ, dường như rất thoải mái. Tô Trạch cắn răng, lai lịch của Hắc Đản không đơn giản, chắc là phải không dễ dàng, ngỏm, như vậy mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Trạch liền tăng thêm cường độ. Hắn không rảnh để quan tâm kinh mạch gì đó nữa, khống chế linh lực màu vàng của mình và bắt đầu vận chuyển. A! À, Hắc Đản đột nhiên phát ra một âm thanh khiến da đầu của người khác run lên. Tô Trạch dùng mình, cả người lập tức nổi da gà, cánh tay run lên một cái, suýt chút nữa trực tiếp rụt tay lại. May thay, cuối cùng hắn vẫn kìm nén lại được. Ánh sáng vàng lập lòe, cường độ bắt đầu tăng lên. Huyết mạch huyền vũ 0,89. Nhìn con số trước mặt, Tô Trạch rơi vào trầm tư, hồi lâu vẫn chưa thể trở lại bình thường. Đúng như dự đoán, sau khi tinh luyện nồng độ huyết mạch của Hắc Đản lại giảm xuống. Hắc Đản rầm rì bay đi, vỏ trứng run rẩy, không ngừng lẩm bẩm thoải mái. Tô Trạch đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, nhìn Hắc Đản, rất muốn đập vỡ vỏ trứng của nó để xem tình hình bên trong như thế nào. Tinh luyện ngược. Nếu không, tại sao huyết mạch huyền vũ của Hắc Đản lại giảm xuống? Chẳng nhẽ, Hắc Đản không phải là trứng huyền vũ? Vậy đó sẽ là cái gì? Nếu trong cơ thể đã có một tia huyết mạch của huyền vũ thì chắc hẳn phải có một chút gì đó liên quan đến huyền vũ, nói chung đó chắc chắn là một quả trứng rùa là đúng rồi. Sau khi trải qua tinh luyện của mình, huyết mạch của huyền vũ trái lại giảm xuống, lẽ nào huyết mạch ban đầu trong cơ thể Hắc Đản mạnh hơn cả huyền vũ? Nhưng trên thế giới này, còn có bao nhiêu yêu thú có huyết mạch mạnh hơn cả huyền vũ? Tô Trạch càng nghĩ càng cảm thấy ngờ vực, từng ý nghĩ nổi lên nhưng đều nhanh chóng bị phủ nhận. Ánh mắt hắn nhìn Hắc Đản ngày càng kỳ lạ, khiến Hắc Đản không khỏi run lên, lắp bắp, làm cái gì? Không có gì. Tô Trạch lắc đầu. Đành tùy cơ ứng biến vậy, cũng không thể thật sự đập vỡ Hắc Đản để xem bên trong có gì, đúng không? Tốt xấu gì cũng là linh thú khế ước của mình, chứng công cụ dùng trong công năng trả lại, sức chiến đấu tuy có chút yếu, nhưng cũng không tệ. Mấy người các ngươi phải nắm chắc thời gian để tôi luyện thân xác, không có việc gì thì đừng học theo Kiếm Linh, nàng đã là một nửa phế linh rồi, tu luyện thêm đi, đừng chỉ trông chờ vào việc ta truyền cho các ngươi. Tô Trạch dặn dò và sau đó hắn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang tập kích mình. Kiếm Linh hung hăng chừng hắn một cái, nổi giận đùng đùng, hàm răng bạc nghiến chặt lại. Tô Trạch giả vờ không nhìn thấy, xua tay rồi xoay người trở về phòng. Ngày hôm sau, cách đại hội vạn tộc vẫn còn 28 ngày. Tô Trạch theo thường lệ bắt đầu quá trình truyền của mỗi ngày. Có thể bội số trả lại liên quan đến nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và bội số của hôm nay cực kỳ cao. Tiểu Thanh 70 lần, Tiểu Hỏa 70 lần và Hắc Đản 60 lần. Tổng cộng là 200 lần. Số tu vi trả lại là 100.000. Tu vi còn thừa thu được 109 triệu. Tô Trạch hài lòng gật đầu, nhìn số dư tu vi còn thừa lên tới hàng nghìn hàng vạn, tâm trạng càng thêm vui sướng. Đã đến lúc đột phá đến giai đoạn cuối của Kim Đan rồi. 323 hạt giống long tượng, gần đến giới hạn của giai đoạn giữa Kim Đan, đã đến lúc đột phá. Một lúc sau, một ánh sáng màu vàng phát sáng ở ban công, lao thẳng về trang viên ở phía Bắc Học Viện. Uinh uinh uinh. Có một tiếng vang nghe như tiếng sấm xuất hiện, ánh sáng màu vàng chói mắt lan ra khắp cả trang viên, cả một khoảng trời bị nhuốm màu vàng kim. Rao. Trong biển màu vàng mênh mang đó, một con cự tượng màu vàng kim đang từ từ bước đến, tứ chi của nó cứ như những chiếc cột cao chọc trời vậy, trên đỉnh đầu nó chính là bầu trời, chân đạp trên mặt đất, những đường vân trên người nó lấp lánh, có ánh sáng chuyển động ở đó. Thực lực của Tô Trạch càng tăng lên, con voi đó lại càng chân thực. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi thực lực của Tô Trạch đã mạnh đến một mức nhất định, con voi trong dị tượng này có lẽ sẽ thật đến mức xuất hiện trong thế giới này luôn cũng không chừng. Với cảnh tượng khiến người khác phải kinh ngạc này, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo tỏ ra rất bình tĩnh. Họ bình tĩnh ngồi trên phiến đá xanh bên bờ hồ, cần câu trong tay không hề động đậy. Còn về cảnh tượng đáng sợ ở đằng sau, bọn họ cứ như không hề nhìn thấy vậy. Ánh sáng màu vàng đó xuất hiện rất nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh. Không bao lâu sau, mọi thứ lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Trong cơ thể của Tô Trạch, có 373 hạt giống long tượng lấp lánh ánh vàng, một nguồn năng lượng màu vàng thuần túy chảy ra từ đó, cuối cùng, đổ vào trong kinh mạch, vận chuyển một đại châu thiên rồi lắng lại trong đan điền. Hết chương 319. Chương 320 Kim Đan Hậu Kỳ Đạo Tắc Hệ Lôi Ngũ Lôi Thiên Dẫn. 50 hạt giống long tượng, 40 vạn tu vi. Tu vi còn thừa giảm xuống 1.050 vạn. Làn da của Tô Trạch cũng có ánh vàng, nhưng mà cùng với đó là sự dịch chuyển của thời gian. Ánh sáng màu vàng đó nhạt dần, cuối cùng thì biến mất luôn. Làn da của hắn lại khôi phục lại vẻ hồng hào ngày thường. Kim Đan Hậu Kỳ. Trong bảng xếp hạng thực lực các thiên kiêu mà Thiên Cơ Các đưa ra, hạng 1 hạng 2 đều là Kim Đan Hậu Kỳ. Bây giờ cảnh giới của Tô Trạch đã đạt được cảnh giới như bọn họ, có thể nói là ngang bằng họ về cảnh giới rồi. Đương nhiên, cảnh giới giống nhau, nhưng khả năng chiến đấu thì không nhất định sẽ giống nhau. Mức độ hùng hậu của linh lực của Tô Trạch, cả chất lượng và số lượng linh lực, đều không phải mức mà người cùng cảnh giới với hắn bị được. Về mức độ nắm giữ các đạo tắc, các thiên kiêu của mấy dị tộc kia có ưu thế hơn. Thế nhưng đến giờ, đạo tắc không gian của Tô Trạch đã đạt đến mức 10, đương nhiên là hắn không thua kém bất cứ một ai cả. Tô Trạch thở phào một hơi rồi đứng lên, có ánh sáng màu vàng kim thoáng qua trong mắt hắn. Thực lực của Kim Đan Hậu Kỳ, miễn cưỡng được coi là ổn rồi. Sau khi quen được với cảm giác đó, Tô Trạch tạm biệt Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo rồi rời khỏi trang viên. Trong mấy ngày sau đó, Tô Trạch không hề nhàn rỗi, hắn tranh thủ thời gian rảnh để tu luyện quyền pháp cấp A Ma Ha Quyền mà Trương Mục cho đến mức viên mãn và bắt đầu tu luyện kiếm pháp cấp S Kiếm Hoàng Điển mà Lão Tuyết đưa cho. Chỉ là khi tu luyện kiếm Hoàng Điển, Tô Trạch gặp phải khó khăn rất lớn. Dù sao thì cũng là kiếm pháp mức độ kiếp, sự huyền diệu trong đó thực sự rất bí ẩn. Cho dù là Tô Trạch sinh ra đã có kiếm tâm, năng khiếu về kiếm đạo rất cao, có kiếm ý đại thành, lại tinh thống rất nhiều kiếm pháp, thế nhưng tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Điều này dẫn đến việc nếu truyền tu vi vào thì sẽ hao tổn nhiều hơn bình thường. Tô Trạch suy nghĩ một hồi, thấy kiếm pháp bây giờ vẫn chưa đủ dùng, tu vi vẫn nên dùng để kích hoạt hạt giống long tượng và nâng cao mức độ của các đạo tắc thì hơn. Vì thế nên sau khi tu luyện thức đầu tiên của kiếm hoàng điển xong, Tô Trạch không tiếp tục tham ngộ kiếm hoàng điển nữa. Sau quá trình đó, Tô Trạch đã tiêu tốn mất tu vi hơn 100 năm. So với hơn 10 triệu tu vi còn thừa thì nó không đáng là bao. Từ khi nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa được nâng cao lên, hắn rất may mắn trong việc được trả lại khi truyền tu vi. Ngày nào cũng được trả lại rất nhiều. Trong 5 ngày, Tô Trạch đã thu được tu vi 500.000. Tu vi còn thừa đã đạt đến mức đỉnh cao, 11 triệu. Ngoài ra, việc nâng cao huyết mạch cũng không dừng lại. Tiểu Thanh Tiểu Hỏa sau khi hoàn thành các bí pháp chủng tộc thì đều có thối thể pháp, ngày nào cũng tôi luyện cơ thể của mình, nâng cao sức mạnh của cơ thể. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của Tô Trạch, nồng độ huyết mạch cũng tăng lên dần dần. Chỉ là lần này Tô Trạch rất chú trọng chừng mực, không để bọn chúng tu luyện nặng quá, mà là từ từ, nâng cao từng chút một. Tình trạng của Hắc Đản vẫn vậy, nồng độ huyết mạch vẫn đi xuống với tốc độ rất ổn định. Tô Trạch còn nghi ngờ nếu tôi luyện đến mức cao nhất thì huyết mạch huyền vũ trong vỏ trứng của nó sẽ biến mất hoàn toàn mất. Nhưng không biết cuối cùng, nó sẽ ấp được ra sinh vật gì. Một ngày mới, sáng sớm tinh mơ. Còn 23 ngày nữa là đến đại hội vạn tộc. Tô Trạch dậy từ rất sớm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ truyền và trả lại hàng ngày. Vận may vẫn không tệ, hắn nhận được 8 vạn tu vi. Tu vi còn thừa 11.080.000. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Trạch quay về phòng mình. Hôm nay có một chuyện quan trọng phải làm. Đạo tắc không gian đã tăng đến 10, miễn cưỡng đủ dùng rồi. Tô Trạch chuẩn bị tiếp tục nâng cao trong mấy ngày sau đó nữa. Nhưng đạo tắc hệ lôi không ổn, nó vẫn dừng lại ở mức 1. Tô Trạch nhìn đạo tắc hệ lôi, không do dự gì, bắt đầu truyền tu vi ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, lượng tu vi còn thừa giảm đi nhanh như nước chảy vậy. Có kinh nghiệm lần trước rồi, Tô Trạch làm rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thôi mà đã có số tu vi là 200.000 được truyền vào trong đạo tắc hệ lôi. Sau khi một lượng tu vi khổng lồ như vậy được truyền vào, mức độ nắm giữ của đạo tắc hệ lôi bắt đầu tăng nhanh. 1.1, 1.2, 1.3, 4.9, 5. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn mà mức độ nắm giữ của đạo tắc hệ lôi đã được nâng lên 5 rồi. Cũng như lúc trước, một tin tức tự dưng xuất hiện, hòa vào trong ý thức của Tô Trạch. Đồng thời, trong màn hình của hệ thống, đằng sau trưởng tâm lôi của đạo tắc hệ lôi, có một từ đang dần dần hiện ra. Ngũ lôi thiên dẫn. Tô Trạch đã chú ý đến kỹ năng mới này, hắn cau mày, muốn thử ngay lập tức. Kỹ năng mới xuất hiện, hình như nó có thể triệu hồi được 5 tia sét để đánh kẻ địch. Chỉ là không biết uy lực của mấy tia sét đó sẽ lớn thế nào, sức phá hoại ra sao, có hiệu quả đặc biệt gì khác không. Nói mới nhớ, Tô Trạch chưa bao giờ sử dụng đạo tắc hệ lôi cả. Lần trước khi độ thiên kiếp, vào khoảnh khắc cuối cùng, có một tia sét kỳ lạ xuất hiện khiến hắn lĩnh ngộ được đạo tắc hệ lôi. Nếu những tia sét xuất hiện đều là mức thiên kiếp, vậy thì đã quá. Ánh mắt Tô Trạch đầy vẻ hứng thú. Điều quan trọng nhất là, ngoài hắn ra, những người khác chỉ biết hắn đã nắm giữ được đạo tắc không gian thôi chứ không biết hắn còn biết cả đạo tắc hệ lôi nữa. Nếu vào những lúc quan trọng, cho dù là dùng để lừa ngừa hay sao đó thì đây vẫn là một vũ khí cực mạnh. Xem ra không lấy tên tiểu tử Diệp Thanh kia làm chuột bạch được rồi, ta còn phải giấu năng lực này, đến lúc đó, ta sẽ khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Tô Trạch tự nói với mình, khóe miệng hắn cong lên, tạo ra một nụ cười khiến người khác thấy khó hiểu. Nắm giữ càng nhiều kỹ năng càng tốt, càng có nhiều kỹ năng thì càng có nhiều thứ để sử dụng, càng không dễ bị đối phó. Đại hội vạn tộc lần này coi như là ổn rồi. Hết chương 320.